Bình Tân xin chào các bạn. Các bạn thân mến, ở tập hôm qua thì chúng ta đang được theo dõi diễn biến của cuộc chiến giữa Thâm Hải Ma Kình Vương cùng với Đường Tam và đám đồng bọn của mình. Bây giờ thì chúng ta cùng nghe Bình Tâm đọc tiếp xem là diễn biến nội dung của cuộc chiến này sẽ như thế nào nhé. Giật mình cũng không phải chỉ có Thâm Hải Ma Kình Vương, mà đám đồng bọn của Đường Tam cũng đang dùng ánh mắt khiếp sợ mà nhìn. Ngay sau khi làm nổ tung sau cái hồn hoàn của Hạo Thiên Truy, khi hư ảnh đỏ sậm kia xuất hiện sau lưng, lúc này Đường Tam tựa giống như là ma thần giáng lâm vậy. Ngay cả phần đầu cùng với hai mắt cũng đã biến thành màu đỏ sậm, bầu trời toàn bộ đều bị mây đen che phủ. Chẳng qua lúc này, mây đen kia cũng không phải đến từ lực lượng của Thâm Hải Ma Kình Vương, bởi vì chúng hoàn toàn là có màu đỏ như máu, đồng dạng biến thành màu đỏ, còn có toàn bộ vùng nước biển phía dưới. Lực lượng do Đường Tam ngưng tụ lúc này đã hoàn toàn cải biến hoàn cảnh xung quanh. Đây là cảnh giới chỉ có thần mới có thể làm được. Nếu không có thần cấp Bát Chu Mâu, tâm pháp Đại Tu Di Truy cùng với thể chất bán thần cấp và thủy tinh ma trùng tràng là hậu thuẫn, Đường Tam tuyệt không dám phóng xuất ra như vậy. Cho dù là Thiên Nhận Tuyết ở đây nhìn thấy một kích phóng ra toàn bộ lực lượng này của Đường Tam, sắc mặt nhất định cũng trở nên rất khó coi. Sắc mặt của Vĩnh Vinh cũng phát sinh biến hóa, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện kiều bảo Lưu Ly Tháp của mình không thể phát sinh ra bất kỳ tác dụng tăng phúc nào đối với Đường Tam nữa. Toàn bộ tăng phúc của nàng đều bị bắn ngược trở về. Quang mang do kiểu bảo Lưu Ly Tháp phóng xuất ra, căn bản là không thể tiến vào được bên trong tầng huyết sắc kia. Từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, loại tình huống này cũng là lần đầu tiên mà nàng gặp phải. Chỉ có một cách duy nhất giải thích cho tình huống trước mắt, đó chính là năng lực cường đại của thần, căn bản là không cần các loại tăng phúc của bất kỳ phụ trợ hệ hồn sư nào. Giờ phút này, Đường Tam tuyệt đối đã đạt đến trình độ của thần. Huyết sắc vờn quanh thân thể Đường Tam, nhìn qua là tuyệt đối đáng sợ. Toàn thân phóng thích quang mang, động tác nhìn qua có chút chậm chạp. Nhưng trên thực tế, Thâm Hải Ma Kình Vương đã bị tinh thần lực toàn bộ bao phủ. Cho dù cô muốn bỏ chạy cũng không thể. Nếu như bây giờ xoay người bỏ chạy, bị luồng huyết khí kia bao phủ, thậm chí sẽ càng bại vong nhanh hơn. Thâm Hải Ma Kình Vương như thế nào cũng không hiểu nổi. Làm thế nào mà Đường Tam với thực lực như vậy lại có thể phát ra năng lượng khủng bố như thế? Điều này căn bản không thể tưởng tượng ra được. Thực lực lúc này mà Đường Tam thể hiện ra hoàn toàn đã vượt qua hồn lực của bản thân gấp mấy lần. Nhất là luồng hơi thở giết chóc khủng bố kia cũng không giống như lĩnh vực. Lĩnh vực chỉ ảnh hưởng ở một phạm vi nhất định chung quanh, mà cái này là ảnh hưởng toàn bộ thiên nhiên. Chính bản thân Đường Tam lúc này lại có cảm nhận khác. Tại thời điểm đối mặt với Thiên Nhận Tuyết cũng từng một lần phá vỡ nhiều hồn hoàn, nhưng tại lúc đó cái cậu ta nổ tung lại chỉ là hồn hoàn của Lam Ngân Hoàng chứ không phải là của Hạo Thiên Truy. Lúc này, sau cái hồn hoàn của Hạo Thiên Truy đồng loạt nổ tung, chỉ cảm thấy trong đầu tự hồ như xuất hiện thêm một cái gì khác. Tinh thần liên hệ với Hải Thần Chi Quang tự hồ như bị một loại năng lượng đặc thù hoàn toàn ngăn cách. Mà toàn bộ máu trong cơ thể mình tự hồ cũng tại thời điểm này giống như là hoàn toàn sôi trào vậy. Trước mắt hoàn toàn biến thành một mảng đỏ tươi, có khả năng nhìn thấy cũng chỉ có thân ảnh cường hãn mặc áo giáp màu tím sẫm Thâm Hải Ma Kình Vương. Mà ý nghĩ trong đầu Đường Tam lúc này hoàn toàn biến thành chấp niệm tất thắng. Tất cả trí tuệ, mưu kế tại thời khắc này hoàn toàn bị chiến ý mãnh liệt hoàn toàn thay thế. Toàn thân có thể cảm giác được cũng chỉ là cảm giác lửa nóng. Năng lượng trong cơ thể tự hồ nóng chảy như nham thạch của núi lửa sắp phun trào, không ngừng từ trong cơ thể bốc lên, tìm chỗ mà phát tiết. Toàn bộ âm thanh bên ngoài cũng đã bị luồng năng lượng khổng lồ kia hoàn toàn ngăn cách. Cái mà Đường Tam có khả năng nghe được cũng chỉ có tiếng tim đập mạnh mẽ của chính mình. Đường Tam có thể cảm giác được rõ ràng thân thể chính mình đã đạt đến cực hạn, tự hồ như chỉ cần tăng thêm một chút năng lượng nữa thôi, thân thể sẽ hoàn toàn nổ tung. Sát khí giết chóc, điên cuồng, không ngừng lan tràn khắp không gian. Cho dù là đám người xử lý khác lục quái, vốn vô cùng quen thuộc với Đường Tam, cũng không biết tầng huyết sắc trên người Đường Tam kia là loại gì. Cho dù là đang đứng tại bên cạnh Ma Kình Hải Vực, bọn họ cũng có thể cảm nhận rõ ràng được năng lượng đang lan tràn trên người Đường Tam là có bao nhiêu khủng bố. Một khi hoàn toàn bộc phát, tất nhiên sẽ là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Thâm Hải Ma Kình Vương cũng đã tồn tại trên 100 vạn năm. Tự nhiên sẽ tuyệt không chờ chết, cảm thụ được sự cường đại của Đường Tam cũng tự hồ trở nên vô cùng điên cuồng. Hai bàn tay chắp lại, tại vị trí lòng bàn tay chính là chỗ trên lồng ngực nơi có một viên bảo thạch tím sẫm khảm vào. Năng lượng khủng bố chợt bạo phát, năng lượng ba động khổng lồ trong nháy mắt bốc lên. Trong tiếng nổ âm âm bạo vang, bộ áo giáp trên người Thương Mại Ma Kình Vương không ngờ trong nháy mắt phóng to, một lần nữa hóa thành năng lượng khổng lồ, luồng lốc xoáy kịch liệt màu tím sẫm kia xuất hiện, mạnh mẽ đè một khoảng không gian màu đỏ xung quanh thân thể biến lại thành màu tím. Hơi thở khi nãy hoàn toàn bị áp chế, tuy không thể áp chế trở lại nhưng cũng có thể cùng với Đường Tam hình thành vị thế ngang bằng. Sử Lai Khắc lục quái đồng dạng nắm chặt hai tay, nhất là Tiểu Vũ, nàng chỉ cảm thấy như là trái tim của mình giống như nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Bọn họ cũng đều biết thời khắc cuối cùng cũng đã đến, Đường Tam có thể đánh chết Thâm Hải Ma Kình Vương hay không chính là lúc này. Tại trước khi tiến vào nơi này, lúc Đường Tam an bày chuyện mọi người cần làm, ngoại trừ Vĩnh Vinh, những người khác ít nhiều đều có chút bất mãn. Theo như ý của Đới Mộc Bạch cùng với Áo Tư Tạp là muốn tập trung lực lượng của 7 người chung sức đánh chết con Thâm Hải Ma Kình Vương, để một mình Đường Tam làm việc này quả thật là vô cùng mạo hiểm. Nhưng mà khi bọn họ chứng kiến một màn trước mắt, bọn họ mới chân chính hiểu được quyết định của Đường Tam chính xác đến mức nào. Với thực lực chưa đạt đến Phong Hào Đô La cấp bậc như bọn họ, đối mặt với đối thủ như vậy, căn bản là không có bất cứ cơ hội nào. Nếu lúc này bọn họ đang ở bên chiến trường, thì chỉ sợ. Đồng thời bọn họ cũng chân chính hiểu được thực lực của bản thân Đường Tam chênh lệch là đến mức nào. Chỉ sợ là vĩnh viễn cũng không thể tiêu trừ khoảng cách. Đường Tam trong lúc này đã thật sự trở thành một gã cường giả cao nhất. Hồng quang chói mắt đem Hạo Thiên Truy trong tay Đường Tam hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ thẫm. Hồng quang vô tận trong nháy mắt bành trướng, một màn quỷ dị xuất hiện, hư ảnh màu đỏ xuất hiện sau lưng Đường Tam, không ngờ trong nháy mắt vọt tới trước, cùng với thân thể Đường Tam hoàn toàn dung hợp lại làm một. Tại trong mắt mọi người là Đường Tam hoàn toàn biến mất, cử động đây chỉ là thân ảnh màu đỏ sẫm kia. Nhìn kỹ lại, không ngờ chính là thân thể Đường Tam lại bành trướng lên, đạt đến độ lớn của hư ảnh màu đỏ kia. Rốt cuộc người và hư ảnh không thể phân biệt rõ nữa, mà nguyên bản Thanh Hạo Thiên Truy cầm trong tay đã biến thành cầm trong tay hư ảnh to lớn kia. Cùng với một tiếng giống giận dữ khổng lồ như từ một vị thượng cổ ma thần phát ra, với một khí thế không tưởng, Hạo Thiên Truy chính diện đập xuống. Ngay tại thời điểm đánh ra một truy kia, từ phía sau lưng cổ hư ảnh khổng lồ hiện ra một vòng tròn ma văn phức tạp, mà vòng tròn ma văn kia đường kính không ngờ đạt đến hơn 100 thước, che lấp cả quang mang của mặt trời. Nếu lúc này Hồ Liệt Na có ở đây chứng kiến vòng tròn ma văn này, nhất định là sẽ giật mình. Vòng tròn ma văn này lúc trước tại thời điểm nàng cùng Đường Tam đạt được sát thần lĩnh vực đã từng xuất hiện qua, chỉ là vòng tròn ma văn hiện tại là lớn hơn lúc đó rất nhiều. Không những vậy, năng lượng mà nó phát ra cũng là tràn ngập luồng năng lượng khổng lồ đến mức không thể nào hình dung nổi. Sau lưng của Thâm Hải Ma Kình Vương lại hiện ra một hư ảnh ma kình khổng lồ. Lúc này đây, toàn bộ thân thể của nó đều đã chìm trong luồng lốc xoáy khổng lồ màu tím sẫm kia, giống như là đem toàn bộ vùng biển này hóa thành một tầng lốc xoáy bình thường, phá vỡ áo giáp. Hơn nữa, toàn bộ năng lượng bản thân hoàn toàn trút hết trên một kích này. Đỏ và tím, hai luồng quang mang trong nháy mắt va chạm, toàn bộ không gian dường như là kịch liệt vặn vẹo. Cảnh vật trước mắt mọi người đột nhiên trở nên nhạt nhòa, mặt biển đột nhiên giảm xuống hơn 100 thước. Không ngờ bị luồng năng lượng mênh mông kia áp chế xuống thành một lõm sâu thật lớn, cơ hồ là bao trùm hết toàn bộ mặt biển bên trên Ma Kình hải vực. Sử Lai Khắc lục quái cùng với đám ma hồn đại bạch gia cũng không thể chống cự lại sự áp chế, bị ép xuống dưới. Cho dù là ngay cả Tiểu Bạch với năng lực của 10 vạn năm hồn thú cũng không thể nào bơi được lên trên mặt biển. Nội tâm run sợ, năng lượng khủng bố nhất thời làm cho bọn họ ngay cả phản kháng cũng không có. Oanh! Ngay lúc này, tại bên trong hải vực, một khắc cũng tựa hồ như trở thành vĩnh hằng. Màu đỏ khủng bố cùng màu tím khổng lồ tại không trung va chạm. Ngay tại thời khắc đó, thời gian như là ngưng đọng lại một chút. Sức ép không gì sánh kịp phóng ra, làm cho biển rộng rít gào. Trong phạm vi mấy trăm vuông hải lý, sóng thần trong nháy mắt tràn ngập. Không trung lập tức trở nên tối đen, rốt cuộc không nhìn thấy ánh mặt trời, giống như cả thái dương đều biến thành màu tím vậy. Năng lượng dao động khổng lồ làm cả thế giới lâm vào rung động, cho dù là ngay cả thiên sứ chi thần Thiên Nhật Tuyết đứng ngay tại ven biển lúc này cũng cảm nhận được uy lực của một kích này. Năng lượng khổng lồ dao động thậm chí làm cho không khí cũng bị phá vỡ, Vô số vết rách to lớn xuất hiện giữa không trung, điên cuồng cắn nuốt không khí cùng với tất cả những gì tồn tại trong không trung. Hai đạo thân ảnh cơ hồ trong nháy mắt tách ra, hư ảnh khổng lồ màu đỏ tiêu thất, ảo ảnh ma kình màu tím cũng đồng dạng vỡ tan, chỉ còn lại hai thân hình nhân loại trong nháy mắt tách ra, cách nhau vài trăm thước. Lấy thân thể bọn họ làm trung tâm, vô số luồng năng lượng cuồng bạo không ngừng phóng lên cao. Đây cũng chính là nguyên nhân làm cho không trung phải biến sắc. Tại tình huống kịch liệt va chạm kia, thậm chí ngay cả bọn họ cũng không thể nào khống chế được luồng năng lượng cuồng bạo kia. Thành Hạo Thiên Truy trong tay Đường Tam hoàn toàn tiêu thất. Tám cái hồn hoàn toàn bộ bị phá vỡ. Sau khi hoàn thành một kích điên cuồng, Hạo Thiên Truy rốt cuộc cũng không tiếp tục trì trì được nữa. Bộ áo giáp màu tím kia trên mình Thâm Hải Ma Kình Vương cũng biến mất, lộ ra thân thể không gì bảo vệ, đang không ngừng run rẩy. Máu tươi giống như một con rắn nhỏ uốn lượn từ trong thất khiếu Đường Tam không ngừng tuôn chảy ra, rơi xuống mặt nước biển. Không ngờ lại giống như một loại bom nhỏ bình thường, không ngừng nổ mạnh. Ngay cả máu tươi cũng ẩn chứa năng lượng khủng bố đến như vậy, có thể thấy được một kích kỳ nãy là thảm thiết đến cỡ nào. Đường Tam cũng không run rẩy giống như Tâm Hải Ma Kình Vương, vẫn đang giữ cho đứng thẳng lưng. Tuy rằng sắc mặt lúc này đã tái nhợt, còn trắng hơn cả tờ giấy, nhưng mà sát khí ngập tràn trong ánh mắt cũng không có nửa phần yếu đi. Tình huống của Tâm Hải Ma Kình Vương so với cậu ta còn tốt hơn một chút. Thân thể mặc dù đang run rẩy nhưng cũng chỉ có miệng mũi xuất huyết mà thôi. Về mặt tổn thương thân thể, với trình độ thân thể đã có 99% đạt đến thần cấp, so với Đường Tam vẫn là nhẹ hơn rất nhiều. Nhưng mà tổn thương cũng không thể đại biểu cho hết thảy. Thân thể Đường Tam tuy rằng bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng mà một kích do hư ảnh màu đỏ khổng lồ kia đánh ra cũng đã phá nát niềm tin thắng lợi của Tâm Hải Ma Kình Vương. Tại thời khắc này, bên trong nội tâm con trăm vạn năm niên hồn thú không ngờ lại tràn ngập sự sợ hãi. Đối mặt với người rõ ràng bị thương nặng Đường Tam, tại trong cảm giác lại phảng phất giống như là đang đối mặt với một pho tượng ma thần không thể chiến thắng được vậy. Trong lý trí của Tâm Hải Ma Kình Vương, liều mạng với nói chính mình, tên nhân loại trước mắt đã thập phần suy yếu, căn bản là không có khả năng chiến thắng được mình. Nhưng là từ trong nội tâm của nó lại đang run sợ, còn có vết cắt huyết thật sâu khi nãy đã khắc sâu bên trong nội tâm. Tứ chi bách mạch trong cơ thể Đường Tam hầu như đều bị phá hủy, kinh mạch trong cơ thể hỗn loạn so với lần trước đối mặt với Thiên Nhận Tuyết lúc phá hủy toàn bộ hồn hoàn cũng không thua kém chút nào. Nhưng mà chiến ý trong lòng lúc này lại chống đỡ. Trước khi hoàn toàn giết chết đối thủ, tuyệt đối không cho phép chính mình ngã xuống. Nhét thêm một cây thủy tinh mao trùng tràng vào miệng, nhìn Thâm Hải Ma Kình Vương trước mắt, lúc này đang vừa run rẩy vừa chậm rãi lùi về phía sau. Đường Tam thậm chí không đợi thủy tinh mao trùng tràng phát huy hiệu quả, cả người cũng đã nhanh chóng vọt lên. Thời khắc này đây, tình huống thân thể như vậy cũng làm cho tốc độ cũng không nhanh bao nhiêu. Nhưng mà chính vì đột ngột tăng tốc như vậy cũng làm cho sự sợ hãi bên trong nội tâm của Thâm Hải Ma Kình Vương nhất thời gia tăng lên gấp nhiều lần. Lúc này, Thâm Hải Ma Kình Vương có muốn phát động một chút năng lượng đối kháng cũng vô pháp làm được, mạnh mẽ hú lên một tiếng quái dị, quay đầu bỏ chạy. Người không có cơ hội đâu. Hai đạo quang mang màu tử kim từ trong mắt Đường Tam nhanh như cắt phóng ra, giống như hai tia chớp bình thường cắt ngang không trung. Những nơi đi qua, cho dù là những đường không gian màu đen bị xé rách chưa lành lại, cũng nháy mắt bị xuyên phá, thẳng đến đầu của Thâm Hải Ma Kình Vương mà đánh tới. Sống chết trước mắt, Thâm Hải Ma Kình Vương theo bản năng quay người lại, trong miệng gầm nhẹ, từ trên đỉnh đầu liên tiếp phóng ra từng luồng sóng gọn hình tròn, muốn dốc hết toàn lực ngăn cản luồng tử cực ma đồng kia của Đường Tam. Những vòng năng lượng kia tiếp xúc với tử cực ma đồng của Đường Tam cũng không có kịch liệt nổ vang, chỉ có phát ra tiếng ma sát chói tai mà thôi. Giữa không trung tuôn ra vô số đám lửa tương tự như vô số kim loại ma sát. Từng vòng năng lượng màu tím không ngừng bị tổn hại dưới sự công kích của tử cực ma đồng. Tử cực thần quang tấn công thần tốc làm cho Thâm Hải Ma Kình Vương lúc này đang ở trong tình trạng sợ hãi cực độ lại càng thêm run lên. Đúng lúc này, Đường Tam sau khi phóng ra từ cực thần quang, cả người đột nhiên xoay tròn kịch liệt, máu tươi từ trong thất khiếu chảy ra, cũng theo sự xoay tròn mà văng ra. Nhưng điều kỳ dị chính là đám máu này cũng không có văng ra xa thân thể, mà chỉ quay tròn xung quanh thân thể Đường Tam, làm cho xung quanh thân thể đang xoay tròn lúc này có thêm một tầng hồng quang nhàn nhạt. quang mang màu tử kim cuối cùng cũng vẫn oanh kích lên đầu Thâm Hải Ma Kình Vương. Thân thể Thâm Hải Ma Kình Vương đang phiêu phù giữa không trung, nhất thời lâm vào trạng thái mê muội. Cũng không biết vì sao, ngay trong nháy mắt trước khi hôn mê, chỉ tại một khắc mà ý thức còn tại thân mình, đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác thoát mãnh liệt. Sự sợ hãi trong nội tâm, tự hồ cũng bởi vì sự mê muội mà hoàn toàn tiêu thất. Thẳng đến lúc này, Thâm Hải Ma Kình Vương mới đột nhiên hiểu được, nội tâm sợ hãi của mình cũng không phải bởi vì e sợ Đường Tam, mà chính bởi vì trong lúc cái Hạo Thiên Truy màu đỏ khổng lồ kia đánh vào thân thể mình, một luồng năng lượng cuồng bạo vô cùng cũng đã xâm nhập vào nội tâm. Dưới tình huống không có gì tuyệt đối nắm chắc, Đường Tam tuyệt sẽ không dễ dàng phát động Tử Cực Thần Quang. Dù cho hiện tại tinh thần lực lúc này đã gia tăng lên rất nhiều, nhưng một khi phát động Tử Cực Thần Quang thì cũng sẽ gây ra tác dụng phụ rất lớn. Cuộc chiến đã đến lúc này rồi, đã không còn giữ lại gì nữa, mà cũng không cần phải giữ lại cái gì nữa. Thân thể đang xoay tròn kia của Đường Tam đột ngột dừng lại, nhất động nhất tĩnh, trông có vẻ cực kỳ quái dị. Ngay tại thời điểm trong nháy mắt ngừng lại, một chuỗi đạo hồng quang đồng thời từ trong tay quăng ra 9 cái, mà tầng hồng quang nhàn nhạt lúc trước cũng xoay xung quanh thân thể, bây giờ đồng thời biến mất. Nếu nhìn kỹ có thể thấy được, 9 đạo hồng quang kia nhìn qua giống như là 9 phiến lá cây hình trứng, ngoài việc toàn thân đều đỏ như máu, bên ngoài trông có vẻ tự nhiên giản dị. Xuất ra xong 9 đạo hồng quang này, thân thể Đường Tam tại không trung nhất thời trở nên run rẩy kịch liệt, không ngờ là không thể khống chế thân thể tiếp tục phi hành được nữa, nhất thời rơi xuống. Mà ngay lúc này, con hỏa phượng hoàng 8 đầu khi nãy bay ra xa, cũng đã vòng lại, vừa vặn đỡ lấy thân thể Đường Tam đang rơi xuống. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ sẽ bị phượng hoàng hỏa diễm đốt cháy. Nhưng thân thể Đường Tam chính là thủy hỏa miễn dịch, tự nhiên cũng không quan tâm đến nhiệt độ của phượng hoàng hỏa diễm. Mã Hồng Tuấn sau khi tiếp được Đường Tam cũng rất nhanh biến lại hình người, bằng vào phượng hoàng song rực sau lưng, duy trì bay lượn giữa không trung, hai tay nắm chặt thân mình Đường Tam, cũng không có tùy tiện đem năng lượng bản thân rót vào cơ thể Đường Tam, mà chỉ mang theo Đường Tam rất nhanh lùi về phía sau. Đường Tam giao cho Mã Hồng Tuấn nhiệm vụ chính là tùy thời mà tiếp ứng, lúc này đã thể hiện ra khả năng có thể dự đoán trước tình huống. Dưới sự trợ giúp của Hồng Tuấn, lúc này Đường Tam mới không có bị rơi xuống biển. Mà ngay tại thời điểm Mã Hồng Tuấn đón được Đường Tam, 9 đạo hồng quang kia cũng đã không hề trì hoãn, oanh trúng trên người Thâm Hải Ma Kình Vương. Mục tiêu mà 9 đạo hồng quang đánh trúng cũng chỉ có một, đó chính là vị trí trái tim của Thâm Hải Ma Kình Vương. Mỗi một đạo hồng quang đánh vào trên người của Thâm Hải Ma Kình Vương cũng không có xuyên qua, mà lập tức nổ tung. Liên tiếp 9 tiếng nổ kịch liệt vang lên, trước ngực Thâm Hải Ma Kình Vương lúc này đã mất đi bộ áo giáp phòng ngự, bị phá hủy thành một lỗ thủng thật lớn. Toàn thân lúc này giống như có một cái cửa sổ hình tròn lớn trên ngực. Máu thịt văng tứ tung, thân thể cao lớn rất nhanh bị bay ngược về phía sau, vừa run rẩy vì khôi phục lại thần trí. Nhưng tất cả đã chậm, trái tim, nội tạng, toàn bộ cơ hồ bị nổ nát. Đừng nói là chưa thành thần, cho dù là có thành thần chính thức đi nữa thì bị vết thương nghiêm trọng đến như vậy cũng nhất định không thể phục hồi lại được. Ánh mắt Thâm Hải Ma Kình Vương có chút dại ra, thân thể vẫn như trước phiêu phù giữa không trung, nhìn chăm chú vào Đường Tam. Đôi mắt tràn ngập quang mang không cam lòng, mà luồng quang mang này cũng từ từ bị hơi thở lĩnh tĩnh mịch thay thế, muốn cái gì đó, nhưng khi mở miệng ra nói lại chỉ có máu đen từ trong miệng trào ra. Rốt cuộc còn trăm vạn năm hồn thú cường đại, cuối cùng cũng không thể chống đỡ nổi thân thể chính mình. Thân thể ba thước mang theo một lượng máu lớn từ không trung rơi xuống, đâm thẳng vào trong biển. Mất đi năng lượng duy trì, cũng không thể tiếp tục bảo trì hình dạng người của mình. Ngay trong lúc đang rơi xuống, Thâm Hải Ma Kình Vương lại một lần nữa hóa thành thân thể ma kình. Thân hình khổng lồ hơn 200 thước ầm ầm nện mạnh lên mặt biển. Phía trên thân thể kinh khủng, ở phía trước ngực đã có một lỗ vết thương chí mạnh thật lớn. Thân thể khổng lồ đập vào trong nước, nước biển nhất thời bị máu nó nhuộm đỏ lên. Ba động năng lượng mênh mông bạo phát, thêm một vòng sóng thần khuếch tán. Với thực lực của Tiểu Bạch, không ngờ dưới tình huống không chuẩn bị trước cũng bị thổi bay ra xa. Mang theo Vĩnh Vinh vội lặn sâu xuống đáy biển mới tránh khỏi một vòng sóng biển đánh sâu vào. Mắt thấy Thâm Hải Ma Kình Vương đã chết không thể sống lại, Đường Tam rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, từng ngụm thở hổn hển. Tưởng tượng lại cảnh này, Đường Tam không tự chủ nhớ lại luồng hồng quang khổng lồ kia tại thời điểm chém ra Hạo Thiên Truy, cả người đều bị một cỗ năng lượng vô cùng khổng lồ bao vây. Cỗ năng lượng kia tuy rằng cực kỳ lạnh như băng, nhưng giọng lớn cuồn cuộn cũng đem khí thế, niềm tin để thăng lên đến trạng thái đỉnh phong trước giờ chưa từng có. Ngay trong nháy mắt, Đường Tam cảm nhận được cảnh giới của chính mình lại tăng lên một bậc nữa, cũng không phải là hồn lực gia tăng mà là tinh thần lực. Lúc này có thể hoàn toàn khống chế được hơi thở tự thân. Khi thế cùng với cảnh giới chiến ý, loại cảm giác này đến bây giờ cũng không có thể cảm nhận được nữa. Nhưng Đường Tam khẳng định chỉ có tổn thất một chút như vậy đã có thể giết chết Thâm Hải Ma Kình Vương, cùng với sự xuất hiện của luồng hồng quang kia nhất định có quan hệ mật thiết. Đường Tam ra hiệu cho Mã Ổng Tuấn buông tay ra khỏi người mình, thân thể khôi phục lại vài phần. Cậu ta cũng đã có thể một lần nữa phi hành trên không trung. Tám đạo kim quang từ trên cao giáng xuống, mạnh mẽ chui vào trong biển rộng, toàn bộ cắm hết lên thi thể khổng lồ kia của Thâm Hải Ma Kình Vương. Thâm Hải Ma Kình Vương tuy đã chết, nhưng năng lượng khổng lồ trong cơ thể cũng không nhanh tiêu tán như vậy. Đã không có sự khống chế của Thâm Hải Ma Kình Vương, năng lực thôn phệ của Bát Chu Mâu hoàn toàn bộc phát hết. Tốc độ thôn phệ so với lúc trước khi áp sát người Thâm Hải Ma Kình Vương còn nhanh hơn gấp mấy lần. Hồn lực khổng lồ không ngừng bị Đường Tam thôn phệ vào trong cơ thể, làm cho hồn lực bản thân rất nhanh khôi phục. Vừa tiến hành thôn phệ, Đường Tam không khỏi âm thầm cảm thán. Còn Thâm Hải Ma Kình Vương này quả thật vốn liếng quá dày, trăm vạn năm tu vi, quả thật khủng bố. Nếu không phải kỹ năng chiến đấu có hạn, hơn nữa lại vừa bị Hải Thần Chi Quang cùng với biến dị cuối cùng của sát thần lĩnh vực khắc chế, muốn chiến thắng không khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Chỉ dùng khoảng 10 phút thời gian, hồn lực tự thân của Đường Tam cũng đã một lần nữa trở về trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa, dưới tác dụng trị liệu của thủy tinh mao trùng tràng, thân thể cũng đã hoàn toàn khôi phục. Duy nhất không thể khôi phục cũng chỉ có tinh thần lực mà thôi. Mọi người mau tới đây sử dụng phi hành ma cô tràng. Đường Tam cao giọng nói với đám xử lý các lục quái. Mọi người khi nãy thấy Đường Tam đánh chết Thâm Hải Ma Kình Vương không khỏi hoan hô thành tiếng. Bọn họ tuy rằng không biết là Đường Tam đã khôi phục lại, nhưng nhìn có thể tự mình phi hành trong không trung cũng biết là cậu ta không có gì trở ngại. Tiểu Tam, đám hồng quang cuối cùng kia là cái gì vậy? Như thế nào lại có uy lực lớn đến như thế? Áo Từ Tạp tiến đến cạnh Đường Tam. Liễu Mộc Bạch còn chưa có bay đến trước mặt Đường Tam, vội vàng hỏi. Đường Tam nói, đó là một loại ám khí của ta, cũng là một trong số các loại ám khí cường đại nhất, tên là Bồ Đề Huyết, đem hồn lực của bản thân rót vào trong máu mình, áp xúc cô đọng lại, sau đó lấy thủ pháp đặc thù phóng ra, khi chạm vào thân thể địch nhân, có thể sinh ra lực bùng nổ không gì sánh kịp. Khi nãy, sau khi ta toàn lực phát động công kích, trước khi luồng huyết quang biến mất, cũng đã một lần nữa phóng xuất ra Lam Ngân Hoàng, mượn lấy lực lượng của Lam Ngân Hoàng, cùng với những tia hồn lực cuối cùng đã phát ra một kích Bồ Đề Huyết. Nếu còn giết không chết thì chính bản thân ta cũng đã như dầu cạn đèn tắt. Tốt lắm, mọi người đừng nói nhiều nữa, mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn đem năng lượng của con Thâm Hải Ma Kình Vương này rót vào người mọi người. Chúng ta cùng nhau hấp thu, như vậy có thể mau một chút. Năng lượng của nó rất khổng lồ, nếu để mặc cho nó phân hủy như vậy chẳng phải là rất đáng tiếc hay sao? Có lẽ có thể giúp lực lượng chúng ta đều được đề thăng. Vừa nói, bát trù màu của Đường Tam thoáng nhúc nhích một chút, bắn ra bảy đạo tơ vàng thôn vệ, phân biệt ngừng lại, quấn chặt trên cổ cánh tay phải của đám đồng bọn. Đây cũng không phải là thôn vệ, mà chỉ là đem đám đồng bọn kết hợp lại một chỗ. Đúng vậy, đám tơ vàng thôn vệ của Đường Tam lúc này có thể thôn vệ một lượng năng lượng khổng lồ, hơn nữa lại chuyển hóa thành năng lượng tối thuần túy cung cấp cho Đường Tam hấp thu. Nhưng mà dù sao, cũng chỉ hấp thu một lượng giới hạn, hơn nữa thời gian hấp thu cũng có hạn. Đối với cậu ta mà nói thì quan trọng nhất chính là phải hấp thu hồn hoàn cùng với hồn cốt của Thâm Hải Ma Kình Vương. Bởi vậy, thời gian tiến hành hấp thu năng lượng của Thâm Hải Ma Kình Vương cũng chỉ có một canh giờ mà thôi. Sự lấy khác lục quái đối với Đường Tam đều rất quen thuộc. Tuy rằng bọn họ còn không có hiểu được ý tứ của Đường Tam, nhưng vẫn là ngay lập tức hành động theo lời của cậu ấy, nhanh chóng chuẩn bị. Rất nhanh, năng lượng thuần túy mà khổng lồ thông qua tơ vàng thôn phệ bắt đầu chảy vào trong cơ thể bọn họ. Mọi người đồng thời giật mình, vội vàng tiến hành hấp thu. Ban đầu Đường Tam sợ đám đồng bọn bởi vì quá kinh ngạc, mắc phải sai lầm. nên chỉ truyền cho bọn họ một ít năng lượng mà thôi. Theo tốc độ hấp thu ngày càng nhanh của bọn họ mới dần dần đem ngày càng nhiều năng lượng hơn phóng xuất ra, cùng với bọn họ hấp thu. Bảy người ngay tại không trung điên cuồng thôn vệ năng lượng của Thâm Hải Ma Kình Vương, có đám tơ vàng thôn vệ kéo dài, lại thêm Đường Tam một lần nữa phóng xuất ra làm Ngân Hoàng quấn quanh. Đương nhiên, Đường Tam cũng sẽ không quên Tiểu Bạch. Khi nãy, phóng ra bảy sợi tơ vàng thôn vệ, có một sợi chính là cấp cho Tiểu Bạch. Thời gian chậm chậm trôi qua, Đường Tam hoàn hảo một chút, tự thân kinh mạch đều đã đạt đến trình độ bán thần. Bất luận là chuyển hóa năng lượng hay là tiêu hóa năng lượng đều nhanh hơn mọi người. Cho dù năng lượng tràn đầy, cậu ta vẫn có thể bên trong cơ thể mình tiến hành cô đọng lại, sau đó mới chậm rãi hấp thu. Mà những người khác cũng không có năng lực thừa nhận cường hãn, trong đó thân thể yếu nhất chính là Vĩnh Vinh cùng với Áo Tư Tạm, đều chỉ hấp thu được hơn 10 phút đã phải ngừng lại, được Đường Tam đưa bọn họ trở về mặt biển, ngồi trên lưng đám ma hồn đại bạch xa, bắt đầu tu luyện. Nếu bọn họ hấp thu nhiều hơn, kinh mạch bọn họ nhất định sẽ bị phá hủy, bọn họ cũng không có năng lực chữa trị biến thái như của Lam Ngân Hoàng xương đùi phải của Đường Tam. Trúc Thanh, Mộc Bạch, Hồng Tuấn kiên trì hấp thu hơn 20 phút cũng xuất hiện tình huống đồng dạng như vậy. Mọi người tu luyện nhiều năm đều hiểu được, tham nhiều sẽ không tốt, cũng không có miễn cưỡng thân thể mình hạ xuống mặt nước tu luyện. Duy chỉ có Tiểu Vũ, nàng vẫn còn kiên trì cùng với Đường Tam tiến hành hấp thu năng lượng của Thâm Hải Ma Kình Vương. Mặc dù trong mấy người bọn họ, hồn lực của Tiểu Vũ là thấp nhất, chỉ có 76 cấp hồn lực, nhưng mà nàng từng sử dụng qua thủy tinh huyết long tham cùng với tương tư đoạn trường hồng, hai loại thiên địa tiên thảo. Cường độ thân thể nàng chỉ thuộc có mỗi mình Đường Tam, bởi vậy năng lực thừa nhận của nàng cũng rất mạnh. Hơn nữa trước kia nàng cũng là 10 vạn năm hồn thú, tại phương diện hấp thu chuyển hóa năng lượng cũng mạnh hơn người bình thường, bởi vậy nàng mới có thể tiếp tục kiên trì. Thời gian chậm chậm trôi qua, Đường Tam vẫn thủy chung khống chế được đám tơ vàng thôn phệ. Vì để tận khả năng lợi dụng năng lượng của Thâm Hải Ma Kình Vương, sau khi trợ giúp đám đồng bọn hấp thu xong, lại đem đám tơ vàng thôn phệ kia phủ lên đầu đội ma hồn đại bạch xa đang chờ bọn họ trên lưng, cũng coi như trả công cho bọn chúng đã vất vả một hồi. Đám ma hồn đại bạch xa tự nhiên là mừng rỡ như điên, đám năng lượng kia trải qua sự tinh lọc của tơ vàng thôn phệ, cực kỳ tinh thuần, bọn họ hấp thu đúng là không chút nào khó khăn, tu vi nhất thời tăng lên một khoảng rất lớn. Phải biết rằng hồn thú tu luyện so với hồn sư nhân loại khó khăn hơn rất nhiều, cần phải sử dụng thời gian lâu gấp trăm lần. Dưới sự trợ giúp của Đường Tam, chúng có thể tiết kiệm một khoảng thời gian rất lớn, ít nhất so với đám tộc nhân khác cả vạn năm, hơn nữa còn có cơ hội đánh sâu vào cấp bậc 10 vạn năm tu vi. Thời gian còn lại càng ngày càng ngắn, Đường Tam thông qua tư vàng thôn phệ và tinh thần lực của mình cũng đã cơ bản nắm rõ tình huống thân thể của Thâm Hải Ma Kình Vương. Kim quang lóe lên, đám tư vàng thôn phệ đã thu hồi, đáy mắt Đường Tam đã xuất hiện một tầng màu vàng, khẽ mỉm cười, nhìn về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ chậm rãi mở hai mắt, trên mặt biểu lộ nét tươi cười vui sướng. Huynh, hồn lực của muội đã đạt 80 cấp. Hơn nữa, muội còn cảm giác được không chỉ có hấp thu bấy nhiêu năng lượng của Thâm Hải Ma Kình Vương, quả thật quá sức khổng lồ. Chờ muội đạt được cái hồn hoàn thứ 8, hồn lực nhất định sẽ còn có tiến bộ. Đường Tam gật đầu. Đi, chúng ta cũng đi xuống nào. Vừa nói vừa ôm lấy vòng eo tinh tế mà tràn ngập tính cỏ giãn của Tiểu Vũ từ trên trời hạ xuống. Không đợi hạ xuống đến mặt biển, Tiểu Bạch đã bơi lại, vừa lúc làm điểm dừng chân cho cậu ta. Từ trong mắt Tiểu Bạch, Đường Tam thấy được một loại cảm giác không chỉ là cảm kích. Tuy rằng nói là nên để cho Tiểu Bạch trực tiếp ăn luôn thi thể của Thâm Hải Ma Kình Vương, đối với nàng chỗ tốt cũng không ít. Nhưng chung quy cũng không thể nào bằng được việc tơ vàng thôn phệ đem năng lượng sau khi tinh lọc truyền trực tiếp vào cơ thể của nàng. Không cần phải nói lời cảm tạ ta. Biết không, chúng ta đã coi nhau như là bằng hữu mà. Đường Tam không khách khí, trực tiếp ngồi lên lưng Tiểu Bạch, vỗ vỗ lên lưng nàng. Tiểu Bạch thở dài một tiếng. Đường Tam, ta vẫn nghĩ đám người nhân loại mọi người, nhất là những người bên ngoài hải thần đảo, đều thập phần gian trá, xảo hoạt. Nhưng từ sau khi biết được mọi người, ta mới phát hiện là nguyên lai nhân loại cũng phân biệt người tốt người xấu. Cậu không thể nghi ngờ là nhân loại tốt nhất mà ta từng gặp qua. Nói thật, ta có chút hổ thẹn, ta lúc đầu còn tính độc chiếm thứ đồ vật kia. Sao? Đường Tam có chút kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch, nhưng cũng không nói gì thêm, vì để tận khả năng hấp thu năng lượng của Tâm Hải Ma Kình Vương, cậu ta cũng đã tiêu hao một lượng lớn thời gian, cậu ta cũng không muốn những cố gắng của mình sẽ biến thành uổng phí. Vỗ vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Bạch, Tiểu Vũ chủ động nhảy tọt sang lưng một con ma hồn đại bạch xà, chứa không gian đầy đủ cho Đường Tam. Đường Tam gỡ thanh hải thần tam xoa kích gắn trên bát chu mâu xuống, đặt nằm ngang trên đầu gối, thần quang trong mắt chợt lóe, tay trái nâng lên lại triệu hồi ra Hạo Thiên Truy. So với lúc còn chiến đấu, Hạo Thiên Truy lúc này rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Sau khi mất đi toàn bộ 8 cái hồn hoàn, nó chỉ có thể bảo trì được hình thái nguyên thủy ban đầu mà thôi. Nhưng mà trên thân mình ngăm đen của nó, quang mang huyết sắc của sát thần lĩnh vực lại hết sức rõ ràng. Từ trên đó, Đường Tam nhất thời cảm giác được luồng năng lượng hơi thở phát ra từ một kích tất thắng khi mình đang quyết đấu với Tâm Hải Ma Kình Vương. Dấu ấn hải thần tam xoa kích trên trán Đường Tam phát sáng lên. Cậu ta tuyệt đối không có mù quáng mà đi hấp thu hồn hoàn của Tâm Hải Ma Kình Vương. Nếu như vậy, rất có thể sẽ mang đến cho cậu ta tai ương ngập đầu. Chỉ có thể lợi dụng toàn bộ những gì mình có thể lợi dụng mới có thể hoàn toàn nắm chắc. Được hải thần chi quang chiếu rọi, trên thân Hạo Thiên Truy được bao phủ một tầng lam quang nhàn nhạt. Đường Tam lúc này mới hướng về phía thân thể Tâm Hải Ma Kình Vương mà huy động vũ hồn thứ hai, đồng thời phóng xuất ra tinh thần lực của mình. Một màn kỳ dị xuất hiện, hoàn toàn không chịu sự khống chế của Đường Tam. Tầng quang mang huyết sắc từ đám hoa văn kỳ dị khắc trên thân Hạo Thiên Truy đột nhiên phát sáng mãnh liệt. Nó cũng không có hấp thụ hồn lực của Đường Tam mà duy trì. Huyết quang mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ hoàn toàn Hạo Thiên Truy. Thậm chí, ngay cả quang mang màu lam của hải thần chi quang đang chiếu rọi trên nó cũng nháy mắt bị xua tan. Đây là chuyện gì? Đường Tam rõ ràng cảm giác được luồng huyết quang phóng thích trên thân Hạo Thiên Truy không ngờ lại bài xích hải thần chi quang. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, một luồng tử quang mãnh liệt đã từ thi thể khổng lồ của Tâm Hải Ma Kình Vương phóng thích ra, rất nhanh xoay tròn ngưng tụ lại trong không trung. Tương tự như lúc trước, khi Đường Tam cùng Tâm Hải Ma Kình Vương chiến đấu, luồng tử quang mênh mông kia tại không trung hình thành một luồng lốc xoáy màu tím to lớn. Sau đó mới hướng về phía Hạo Thiên Truy trong tay Đường Tam mà bay tới. Tới thời điểm này, Đường Tam đã không có sự lựa chọn khác, quyết không thể buông tha cho cái hồn hoàn trăm vạn năm cấp độ này của Tâm Hải Ma Kình Vương. Đường Tam có thể khẳng định, tuy rằng sau này đạt đến cấp bậc thần cấp, thực lực đều sẽ tăng vọt, nhưng trước khi thành thần, thực lực càng cường đại, hồn hoàn càng mạnh, sau khi thành thần, thực lực cũng sẽ càng cường đại hơn. Đối thủ tương lai chính là thiên sứ thần Thiên Nhận Tuyết, muốn chiến thắng nàng, các phương diện phải càng siêu việt hơn nàng. Hồng quang trên Hạo Thiên Truy đại phóng, khí thế không gì sánh kịp nháy mắt bộc phát ra. Đường Tam rõ ràng cảm nhận được thân thể Tiểu Bạch bên dưới đột ngột trầm xuống, ngày càng run rẩy kịch liệt hơn. Hiển nhiên nàng đối với năng lượng phóng thích ra trên Hạo Thiên Truy là cực kỳ không thể thích ứng. Lúc này còn chưa bắt đầu hấp thu hồn hoàn đã là như vậy, đợi khi chân chính bắt đầu hấp thu hồn hoàn chẳng phải sẽ càng dễ dàng phát sinh chuyện xấu hay sao? Một khi đã như vậy, đơn giản là không sử dụng thân thể Tiểu Bạch làm điểm dừng chân nữa. Ta sẽ hấp thu hồn hoàn trong biển, mọi người hãy tránh xa một chút. Hét lớn một tiếng, Đường Tam phóng người lên, mũi chân điểm nhẹ trên lưng Tiểu Bạch một chút, thẳng đến luồng lốc xoáy tím sậm trên không trung mà tới. Luồng huyết quang phóng thích trên thân Hạo Thiên Truy giống như là há ra cái miệng khủng bố, nhe răng nanh phóng đến luồng lốc xoáy năng lượng màu tím kia. Cũng thật kỳ quái, luồng năng lượng màu tím kia nhìn qua cực kỳ cường thế, nhưng vừa mới tiếp xúc với luồng huyết quang trên Hạo Thiên Truy, nhất thời hiên lành trở lại, giống như trăm sông đổ về biển cả, chen chúc mà vào, gia nhập vào bên trong Hạo Thiên Truy. Thân thể Đường Tam vốn đang bay lên không trung, lúc này nhất thời ngừng lại một chút, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực mạnh mẽ chưa từng thấy trong nháy mắt phóng thẳng vào kinh mạch của mình. Mà trong mắt những người khác, Đường Tam lúc này thân thể trong nháy mắt biến thành màu tím, ngay cả thanh Hạo Thiên Truy đang nắm trong tay cũng biến thành màu tím luôn. Cứ như vậy, mạnh mẽ rơi xuống mặt biển, phốc một tiếng đã rơi sâu vào trong đại hải, rất nhanh biến mất, không còn dấu vết. Đừng có hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta nghe theo Đường Tam đi, lùi xa một chút. Tiểu Bạch hét lớn một tiếng, lôi đám sự đế các lục quái đang lo lắng tỉnh táo trở lại. Đồng thời, nàng phóng ra một tầng quang mang màu lam sậm, khống chế dòng nước trên mặt biển, đem thân thể khổng lồ của Thâm Hải Ma Kình Vương từ từ trôi sang một bên. Tuy rằng hồn hoàn đã bị lấy mất, nhưng mà thân thể còn rất nhiều chỗ tốt có thể xài được. Toàn bộ nước biển cũng không có chạm vào thân thể Đường Tam. Cậu ta có thể rơi xuống nhanh như vậy chính bởi vì luồng năng lượng màu tím xung quanh thân thể đã làm cho nước biển tách ra, kéo thân thể nhanh chóng rơi xuống đáy biển. Phải biết rằng Thâm Hải Ma Kình Vương vốn là sống ở một cái khe sâu nhất trong lòng biển, ở một hải vực sâu đến ngàn dặm. Đường Tam chỉ cảm thấy ánh sáng xung quanh càng ngày càng tối đi, mà năng lượng trong cơ thể cũng càng ngày càng bốc lên mãnh liệt. Quá trình hấp thu hồn hoàn lúc này đã hoàn toàn thoát ly khỏi sự khống chế của cậu ta. Mặc cho số phận đi, Đường Tam trong lòng cười khổ một tiếng. May mắn thay, Thành Hạo Tiên Truy giống như là dính chặt trên tay, cũng không có rời khỏi tay mà rơi xuống. Cái mà Đường Tam nhìn không thấy chính là trên thân Hạo Tiên Truy đang bị ánh sáng màu tím bao phủ. Đám ma văn đại diện cho thất thần lĩnh vực khác trên đầu Hạo Tiên Truy lúc này được luồng năng lượng màu tím khổng lồ kia kích thích, không ngừng tăng trưởng lên. Ma văn màu đỏ không ngừng trở nên dày đặc, lan tràn đến toàn bộ thân mình Hạo Tiên Truy. Vừa mới bắt đầu nó chỉ ở phần đầu truy, đến khi đầu truy đã bị bao phủ toàn bộ ma văn màu đỏ, nó bắt đầu lan tràn đến phía chuôi truy. Hạo Thiên Truy hoàn toàn bị quang mang màu tím bao vây, nên không thể nhìn thấy, nhưng Đường Tam lại chứng kiến rõ ràng cánh tay trái mình đang từ màu tím dần dần chuyển thành màu đỏ, mà màu đỏ này lại đang rất nhanh lan tràn. Không chỉ màu sắc biến hóa, Đường Tam cảm thấy rõ ràng bàn tay cùng cánh tay trái của mình trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Màu đỏ kia cũng không phải đại biểu cho nóng rực, ngược lại là hàn ý mãnh liệt đến tận xương tủy, hàn ý tràn ngập hơi thở giết chóc. Nhưng kỳ quái chính là cỗ hơi thở giết chóc này lại tràn ngập khí thế quang minh chính đại. Đây là năng lượng biến dị của Hạo Thiên Truy hay sao? Luồng huyết quang kia lan tràn đến tận đầu vai trái của Đường Tam mới ngừng lại, sau đó lặp lại quá trình một lần nữa trên cánh tay trái. Đường Tam có thể cảm giác được, tại thời điểm cánh tay trái mình biến hóa, luồng năng lượng màu tím kia cũng dần dần bị hấp thu. Hơn nữa, cô đã mất đi mối liên hệ của mình đối với hồn cốt cánh tay trái Thái Thản Cự Viên. Đang lúc Đường Tam không rõ đây là chuyện gì, đột nhiên, luồng huyết quang kia vốn đang dừng lại ở đầu vai trái, đột nhiên biến động, hơn nữa lại biến động giống như là lôi đình vạn quân. Cảm giác lạnh như băng đột nhiên trong nháy mắt lan tràn ra, thông qua bả vai của Đường Tam, trực tiếp lan tràn đến toàn thân. Chỉ có vị trí xung quanh dấu ấn hải thần tam sao kích trên trán khoảng 3 tấc mới không bị luồng huyết quang kia xâm nhập. Thô bạo, mạnh mẽ, bá đạo, các loại cảm giác mạnh mẽ, tuần tự tràn ngập tại từng ngóc ngách trên cơ thể Đường Tam. Cậu ta rõ ràng cảm giác được, ngay cả chính dấu ấn hải thần tam sao kích cũng bởi vì luồng huyết quang này xâm nhập mà trở nên hơi run rẩy. Chẳng lẽ nói luồng quang mang màu đỏ này không ngờ ngay cả hải thần thần lực cũng phải cảm thấy một tia sợ hãi hay sao? Ngay tại thời điểm Đường Tam trong lòng có chút sợ hãi, luồng huyết quang này đột nhiên xuất hiện biến hóa. Nó rất nhanh hướng đến 6 khối hồn cốt trong người Đường Tam mà phóng đến. Đường Tam chỉ cảm thấy 8 hồn cốt này chợt phản ứng, năng lượng ba động khổng lồ suýt nữa làm đám hồn cốt đồng loạt nổ tung. Lúc đầu, Đường Tam dự đoán là một khi tiến hành hấp thu năng lượng khổng lồ của hồn hoàn Thâm Hải Ma Kình Vương, nhất định nó sẽ đánh sâu vào trong năng lượng bản thể. Nhất định phải dùng hải thần thần lực để khắc chế, đem từng chút năng lượng một mà tiến hành hấp thu. Nhưng quá trình hấp thu này căn bản là không có phát triển giống như là Đường Tam đoán trước. Không nói tới việc hải thần chi quang cũng không có phát huy ra tác dụng, ngay cả năng lượng của Thâm Hải Ma Kình Vương cũng không có gây cho cậu ta phiền toái gì. Tất cả quyền chủ đạo ngược lại nằm hết trên thân Hạo Thiên Truy, tự hồ như là chỉ có năng lượng trên thân Hạo Thiên Truy mới có quyền chủ đạo trên cơ thể. Phía trên mặt biển, đang lúc mọi người đang lo lắng chờ đợi, đột nhiên ánh mắt Tiểu Bạch chợt biến đổi, thi thể Thâm Hải Ma Kình Vương đang dưới sự bảo vệ đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Tiểu Bạch vừa định dựa vào năng lượng của mình tiến hành áp chế, một tiếng nổ âm vang, thân thể Thâm Hải Ma Kình Vương đột nhiên nổ tung, xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Ngay sau đó, một khối xương cốt màu tím chợt bay lên trời. Đó là một khối xương cốt tương tự như xương cột sống, chẳng qua trên mặt nó còn có những khối xương nhỏ khác gắn đúng vào thân thể hồn cốt. Toàn thân một màu tím oánh nhuận, giống như là do thủy tinh tím đúc thành. Kỳ dị nhất chính là nó tự mình phóng xuất ra năng lượng hình thành nên một cái lốc xoáy màu tím nâng đỡ nó. Đúng vậy, đây chính là một khối hồn cốt do một con hơn 10 vạn năm hồn thú chết. Chắc chắn sinh ra, dựa theo nhu cầu của Đường Tam, cần khi giết chết nó mà sinh ra. Một khối thân thể hồn cốt. Đối với hồn sư mà nói, trong số 6 loại hồn cốt, tầm quan trọng đứng đầu chính là thân thể hồn cốt, mà Đường Tam còn thiếu cũng chính là một khối thân thể hồn cốt. Mọi người chú ý nhìn kỹ, phía dưới khối thân thể hồn cốt màu tím kia có một đạo hồng quang nhàn nhạt, cho dù là đám lốc xoáy màu tím đang bao phủ xung quanh cũng vô pháp tạo thành ảnh hưởng đối với đám hồng quang kia. Nước biển kỳ dị nứt ra, giống như bị một lưỡi dao sắc bén rạch ra vậy, lộ ra một cái khe hở không lớn lắm. Siêu một tiếng, khối thân thể hồn cốt màu tím này chợt nháy mắt phóng vào, thẳng vào phía đáy biển mà xuống. Nhìn thấy một màn như vậy, đám xử lý các lục quái không khỏi đồng thời thở dài một hơi. Hiển nhiên là Đường Tam đang tiến hành hấp thu khối hồn cốt cuối cùng. Nhưng mà bọn họ lại như thế nào mà biết, lúc này Đường Tam căn bản chính là khổ đến không nói nên lời. Ngay sau khi luồng năng lượng màu đỏ kia ngưng tụ lại trên 6 khối hồn cốt trên người, không ngừng đem luồng năng lượng lạnh như băng rót vào trong đó, dấu ấn hải thần tam sa kích trên trán Đường Tam bắt đầu phản ứng. Kim quang mãnh liệt phóng ra từ dấu ấn hải thần tam sa kích, đem đáy biển chiếu sáng cả một khoảng lớn. Đồng thời, 6 luồng kim quang cũng phóng ra từ dấu ấn hải thần tam sa kích, rót đến từng khối hồn cốt trên cơ thể, nhất thời đem cảm giác lạnh như băng trước kia hoàn toàn xua tan. Thay thế vào đó là thứ cảm giác nóng rực mà Đường Tam vô cùng quen thuộc. Bát giác huyền băng thảo cùng với liệt hỏa hạnh kiều sơ chính là nhiệt cùng với hàn thuần túy. Nhưng lúc này, kim quang của hải thần chi quang cùng với huyết quang của sát thần lĩnh vực biến dị phóng thích ra hàn khí cùng với nhiệt khí cũng không đơn giản như vậy. Bên trong hải thần chi quang mang theo tràn ngập chính khí quang minh thần thánh, mà bên trong huyết quang của sát thần lĩnh vực biến dị lại tràn ngập khí thế giết chóc cuồn cuộn đầy sự khủng bố. Hai luồng khí thế đó không hợp nhau, nhất thời trở nên xung đột, mà chiến trường của chúng tự nhiên chính là tại 6 khu hồn cốt trên người Đường Tam. Đáng thương nhất cũng không phải là Đường Tam, mà chính là hồn hoàn năng lượng của Tâm Hải Ma Kình Vương. Luồng năng lượng màu tím khổng lồ kia vốn là cực kỳ khủng bố, nhưng mà khi hai loại quang mang màu vàng cùng với màu đỏ kia phát sinh xung đột, không ngờ lại áp chế quang mang màu tím, căn bản là không thể làm ra bất cứ phản ứng gì. Hơn nữa, trong quá trình tranh đoạt, hai luồng quang mang vàng đỏ lại không ngừng hấp thu năng lượng để tăng cường sức mạnh bản thân, giống như là thi đấu sẽ mài hấp thu nhanh hơn vậy. Năng lượng hồn hoàn của Thâm Hải Ma Kình Vương tuy rằng khổng lồ, nhưng dưới tốc độ hấp thu khủng bố của hai tên kia vẫn là từng chút một biến mất. Ngay khi Đường Tam cảm giác được chính mình sắp sửa sụp đổ, đột nhiên một đạo quang mang màu tím từ trên trời giáng xuống. Không đợi cậu ta kịp phản ứng, luồng tử quang kia đã trực tiếp dung nhập vào cơ thể. Nhất thời, luồng quang mang màu tím trước đây bởi vì bị hai luồng quang mang màu vàng, màu đỏ hấp thu mà có chút ảm đạm, bây giờ bỗng trở nên cường thịnh trở lại. Mà ngay cả hai luồng quang mang màu vàng, màu đỏ kia cũng bị áp chế, trở nên trì trệ. Đường Tam rốt cuộc cũng có cơ hội thở dốc một chút, liều mạng thúc giục tinh thần lực của mình ngưng tụ lại, đồng thời cũng tranh thủ khoảnh khắc ngắn ngủi nắm giữ quyền khống chế cơ thể, lập tức hai tay cầm hải thần tam sao kích cùng với hạo tiên truy đập mạnh vào nhau. Trong lúc mơ hồ, Đường Tam cảm giác được những biến hóa trên thân thể của mình dùng với hai kiện vũ khí này là có quan hệ chặt chẽ. Khí thế giết chóc khủng bố cùng với khí thế hải thần thân thánh mênh mông cơ hồ đồng thời bạo phát ra. Năng lượng cường đại của Thâm Hải Ma Kình Vương đáng thương lại một lần nữa bị áp chế lại. Hai luồng quang mang vàng đỏ kia tuy rằng không có cường đại nhưng không hiểu sao nó không dám phản kháng. Mà lúc này Đường Tam cũng rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng mãnh liệt từ trong thân thể hồn cốt của mình truyền đến. Thuộc tính thân thể cấp tốc nâng cao, quang mang màu vàng sậm trong cơ thể nhất thời trong nháy mắt hoàn toàn biến thành màu vàng kim. Hơn nữa, màu vàng kim rất nhanh lan tràn đến từng kinh mạch, đến từng ngóc ngách cơ thể, máu huyết, cốt cách. Hình như chính là nhờ kháng tính của thân thể gia tăng, hai cỗ năng lượng hàn nhiệt kia tuy rằng biến hóa ngày càng trở nên thường xuyên hơn, nhưng Đường Tam lại cảm nhận được chúng đã suy yếu hơn rất nhiều. Bất quá chuyện khiến Đường Tam biến từ hưng phấn sang lo lắng đã ngay lúc này mà xuất hiện. Sau khi bị hải thần tam sát kích va chạm, tầng quang mang màu tím bao phủ trên Hạo Thiên Truy đã bị phá vỡ, lộ ra một thanh Hạo Thiên Truy dày đặc ma văn màu đỏ, tràn ngập sát khí mãnh liệt, giống như một thanh nhất kiện đại sát khí biến dị thần khí Hạo Thiên Truy. Mà hải thần tam sát kích cũng không chút nào yếu thế, luồng kim quang lâu nay biến mất cùng với hải thần chi tâm trên trán Đường Tam cũng bộc phát trở lại, xuất hiện trên thân của hải thần tam sát kích. Hơi thở thần thánh mãnh liệt cùng với luồng sát khí khủng bố giao đấu kịch liệt với nhau. Đường Tam lúc này rất muốn nói. Có thể hay không làm cho ta hôn mê bất tỉnh, chờ sau khi các ngươi tranh đoạt xong hãy làm cho ta tỉnh táo trở lại. Nhưng trên thực tế thì chuyện này hiển nhiên là không có khả năng. Thân thể tuy rằng vô cùng thống khổ, nhưng tinh thần Đường Tam trở nên vô cùng thanh tỉnh. Thậm chí ngay cả những tiêu hao khi chiến đấu với Thâm Hải Ma Kình Vương cũng toàn bộ hồi phục. Cùng với sự chiến đấu sinh tử của hai loại năng lượng kia, Đường Tam dần dần phát hiện thân thể của chính mình cũng ngày càng biến hóa rõ ràng hơn. Trong thân thể, toàn bộ đều hóa thành màu vàng thuần túy, không chỉ là quang mang bao phủ mà là quang mang hoàn toàn nội uẩn, dung nhập vào trong thân thể. Cái này có ý nghĩa chính là thân thể cậu ta trên cơ bản là đã đạt đến trình độ thần cấp. Đường Tam cẩn thận phân tích qua tình huống thân thể của Thiên Nhận Tuyết. Cậu ta biết màu vàng kim chính là đại biểu cho thần cấp. Tại thời điểm Thiên Nhận Tuyết thi triển ra năng lực cực mạnh, trên làn da nàng từng xuất hiện qua màu xích kim sắc. Màu sắc đó hẳn là chỉ có thần chân chính mới có thể xuất hiện. Trải qua quá trình hấp thu hồn hoàn cùng hồn cốt, bất luận là hai luồng năng lượng kia đang tranh chấp là nguyên nhân gì, ít nhất là thân thể mình vẫn là đang biến hóa. Đợi tới khi bọn họ tiến hành tranh đoạt đạt được kết quả, chỉ hy vọng kết quả đó là không quá xấu đi. Sự thật chứng minh, vận khí vẫn là luôn đứng về phía cậu ta. Thời gian dần dần trôi qua, Đường Tam tuy rằng cũng ngày càng thống khổ, nhưng cũng phát hiện chiếm thế thượng phong vẫn là hải thần thần lực của mình. Hải thần thần lực vốn là chiếm lấy khu vực tối trọng yếu trên trán, tại dấu ấn hải thần tam xoa kích, quang mang màu đỏ kia mấy lần muốn xâm nhập vào đó, khống chế khối đầu hồn cốt. Nhưng đều không thể công kích được. Hải thần tam sát kích tuy rằng đã mất đi hải thần chi tâm, nhưng dù sao cũng là một kiện thần khí đã lâu. Trong khi đó thì Hạo Thiên Truy sau khi được luồng huyết quang kia rót vào mới phát sinh biến dị. Sự chênh lệch đó cũng là nghiêng đi cán cân tiểu ly. Hiện tại hai loại năng lượng này lấy chiến trường chủ đạo là khối Thâm Hải Ma Kình, thân thể hồn cốt cùng với khối ngoại phụ hồn cốt bát trung màu của Đường Tam. Luồng năng lượng màu vàng đại diện cho hải thần thần lực đang chiếm được ưu thế và ngày càng đem ưu thế đó mở rộng ra. Năng lượng hải thần có thể chiếm được kết quả ưu thế như vậy giúp cho Đường Tam có thể nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng cậu ta đã sớm đoán được thắng lợi cuối cùng hẳn là thuộc về quang mang màu vàng của hải thần, nhưng chiến trường lúc này lại nằm trong thân thể của cậu ta. Như thế nào lại không lo lắng đây? Đường Tam dự đoán đương nhiên là có căn cứ. Ngàn vạn lần không nên quên, thân thể lúc này đang ở sâu trong đại hải, mà biển rộng lại chính là lãnh địa của hải thần. Ở tại đây, luồng huyết quang muốn cùng hải thần kim quang quyết đấu, hiển nhiên là khó có khả năng chiến thắng. Ngay cả Đường Tam cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng thì luồng huyết quang kia cũng bị luồng kim quang một lần nữa bức quay trở về bên trong cánh tay trái. Thêm vào nữa, luồng tử quang bên trong cơ thể cũng từ từ biến mất. Trong quá trình tranh đấu cùng với kim quang, huyết quang, hai luồng năng lượng hồn hoàn của Thâm Hải Ma Kình Vương đã hoàn toàn bị thân thể Đường Tam hấp thu hết. Tuy rằng Đường Tam không biết rõ hai luồng quang mang kia tại thời điểm mình hấp thu hồn hoàn, năng lượng của Thâm Hải Ma Kình Vương rốt cuộc đã cải tạo thân thể như thế nào. Nhưng ít ra thì cuối cùng cũng đã hoàn thành tốt bước mấu chốt hấp thu hồn hoàn, hồn cốt này. Đáng tiếc chính là năng lượng hải thần tuy chiếm được ưu thế, đem luồng huyết quang kia áp chế vào trong cánh tay trái của Đường Tam, nhưng cũng rốt cuộc không thể hoàn toàn đuổi hẳn ra khỏi cơ thể của cậu ta. Lấy phạm vi vai trái của Đường Tam làm giới hạn, năng lượng hải thần chiếm tuyệt đại bộ phận cơ thể, mà luồng huyết quang kia cũng cố thủ cánh tay trái, nói như thế nào cũng không chịu ra khỏi thân thể Đường Tam. Hai luồng quang mang kia rõ ràng là tại thời điểm năng lượng hồn hoàn của Thâm Hải Ma Kình Vương vừa cạn kiệt cũng đình chỉ trận sinh tử quyết chiến. Hiển nhiên bọn chúng tuyệt không chịu xuất ra luồng năng lượng tối thuần túy của bản thân mà tiến hành chiến đấu, giống như là hai tên đối thủ cực kỳ gian ngoan, mà kẻ xui xẻo nhất chính là hồn hoàn của Thâm Hải Ma Kình Vương. Rốt cuộc cũng đã xong, Đường Tam trong lòng thở dài một hơi. Cậu ta thà rằng chấp nhận đánh nhau một trận nữa với Thâm Hải Ma Kình Vương, cũng không muốn trải qua sự dây vò thống khổ này thêm một lần nữa. Tại trên hai bàn tay, kim quang trên mình hải thần tam xoa kích dần dần rút đi, nhưng đám ma văn màu đỏ bên trên Hạo Thiên Truy cũng không có ý nội liễm lại, chỉ là huyết quang trên đám ma văn đó hơi ảm đạm xuống một chút mà thôi. Mà phía trên Hạo Thiên Truy đã có thêm một cái hồn hoàn làm cho Đường Tam phải giật mình. Cái này là hồn hoàn cấp bậc trăm vạn năm, hay là hồn hoàn của thần cấp đấy? Đường Tam không có đáp án. Đúng lúc này, trong đầu Đường Tam vang lên âm thanh quen thuộc. Hải thần bát khảo, hoàn thành, hải thần sáo trang, thông qua. Thưởng cho hải thần thân hòa độ tăng lên 30%, tổng cộng thân hòa độ 99%. Nghe xong âm thanh này, Đường Tam không khỏi nhíu mày. Tại thời điểm cậu ta hoàn thành hải thần thất khảo, rút ra thần khí hải thần tam xoa kích, hải thần thân hòa độ cũng đạt tới 85%. Mà khảo nghiệm thứ 8 này lại đạt đến 30%. Theo lý thuyết, phải là đạt được 115% mới đúng. Cho dù là hải thần thân hòa độ cao nhất, chỉ có thể đạt đến 100%. Như vậy hiện tại cũng phải là đạt đến cao nhất 100% rồi chứ. Hải thần đấu la bà tay tây từng nói qua với cậu ta. Khi mà đạt đến hải thần thân hòa độ 100%, cậu ta chính là hải thần. Mà lúc nhận một cái khảo nghiệm cuối cùng, tiến hành truyền thừa hải thần thân vị, hải thần thân hòa độ càng cao, càng dễ dàng thông qua quá trình truyền thừa. Chẳng lẽ bởi vì mình chưa có trải qua khảo nghiệm cuối cùng kia, cho nên hải thần thân hòa độ mới không có đạt đến 100% hay sao? Thôi kệ, bất luận nói như thế nào, khảo ngạch thứ 8 cũng đã hoàn thành. Về phần tình huống hải thần đệ cửu khảo truyền thừa cuối cùng thế nào, chờ khi trở lại hải thần đảo, sẽ hỏi hải thần đấu la bà tây tây. Phát động năng lực phi hành của Lam Nguyên Hoàng xương đuổi phải hồn cốt, Đường Tam đồng thời thu hồi Hạo Thiên Truy, khống chế giảm bớt sức nặng của hải thần tam xoa kích, mượn sức nổi của thân thể, rất nhanh hướng về phía mặt biển bay lên. Trong quá trình nổi lên, Đường Tam bắt đầu kiểm tra lại tình huống hồn lực của mình. Đường Tam kinh hỉ phát hiện Thâm Hải Ma Kình Vương không hổ là trăm vạn năm hồn thú, hấp thu xong hồn hoàn cùng với hồn cốt của cậu ta, đối với chính mình sinh ra rất nhiều chuyện tốt. Đường Tam kỳ thật cũng không biết chính là hồn lực cậu ta sở dĩ có thể tăng lên nhiều đến như vậy cũng không phải là những chỗ tốt do hồn hoàn cùng với hồn cốt của Thâm Hải Ma Kình Vương mang lại. Mà phải biết rằng sau khi đạt đến cấp bậc 95 cấp, mỗi lần tăng lên một bậc đều là cực kỳ khó khăn. Hồn hoàn hồn cốt của Thâm Hải Ma Kình Vương tuy là ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp cậu ta đạt đến 98 cấp mà thôi. Kim quang hải thần cùng với huyết quang của sát thần lĩnh vực biến dị lấy thân thể cậu ta làm chiến trường, vô tình cũng giúp cho thân thể đạt được những lợi ích không nhỏ. Sự va chạm năng lượng thần cấp kia đã làm hồn lực đè ép, kích thích, hơn nữa còn giúp cho thân thể thần cấp cùng với năng lượng phóng tích kết hợp hoàn mỹ. Lúc này mới trợ giúp cho hồn lực đạt đến cực hạn mà nhân loại có thể đạt được 99 cấp hồn lực. Huynh đã thành công! Trên mặt biển, Tiểu Vũ không ngừng hưng phấn hò hét. Bọn họ đã chờ đợi suốt 7 ngày thời gian. Tuy rằng trước đây, khi Thâm Hải Ma Kình thân thể hồn cốt bị kéo xuống đáy biển, làm mọi người an tâm hơn nhiều. Nhưng suốt 7 ngày chờ đợi này tuyệt đối là thống khổ. Ngay cả Tiểu Bạch cũng mấy lần lén xuống đáy biển để dò tìm, cũng không có phát hiện ra chỗ của Đường Tam. Nàng chỉ có cảm thấy được từ trong đáy biển dâng lên một luồng năng lượng ba động cực kỳ khủng bố mà thôi. Vào lúc này, dấu ấn màu đỏ trên trán Tiểu Vũ chợt lóe lên chói mắt. Trong đầu nàng cũng vang lên một âm thanh quen thuộc. Cùng đồng đội hoàn thành hải thần bát khảo, hoàn thành khen thưởng trông chất. Tiểu Vũ vừa nghe được âm thanh đó đã reo lên mừng rỡ. Tiểu Vũ vừa dứt lời, không đợi mọi người kịp phản ứng lại, phù một tiếng, một đạo kim quang đã bắn vọt lên cao. Đường Tam cầm trong tay hải thần tam xoa kích đã phá nước mà ra. Quần áo trên người đã không thấy đâu, phía ngoài làn da nhộn nhạo một tầng kim quang mãnh liệt. Vĩnh Vinh cùng Trúc Thanh vội vàng quay đầu sang chỗ khác. Tiểu Vũ tuy cũng đồng dạng mắc cỡ, nhưng mắt thấy nam nhân của mình bình an trở về, sự hưng phấn trong lòng cũng lấn át đi sự mắc cỡ, kích động hét lên. Huynh à, mọi người ở đây cơ mà. Áo Tư Tạp cười. Tiểu Tam, chân chuông rồi. Đường Tam lúc này mới chú ý đến tình huống thân thể của mình, vội vàng lấy trong nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ một bộ trường bào mặc lên người. Nhẹ nhàng hạ xuống, ánh mắt Đường Tam hướng về đám đồng đội của mình. Thông qua đệ bát khảo, chỉ còn lại quá trình hải tần truyền thừa cuối cùng mà thôi. Đới Mộc Bạch cười, vậy chúng ta còn chờ gì nữa, mau tiến hành đi thôi. Không, đương nhiên vẫn phải đợi một chút. Đường Tam, đừng quên là ta đã nói gì. Lên tiếng ngăn cản mọi người chính là Tiểu Bạch. Dưới sự khống chế của nàng, thân thể bắt đầu thối rữa của Tâm Hải Ma Kình Vương bị nước biển đẩy lên, lộ ra một cái đầu khổng lồ. Đến Đường Tam cũng suýt quên, sau khi thành công thông qua hải thần đệ bát khảo, đối với việc trở thành hải thần càng thêm nôn nóng hơn. Đã tiêu tốn không ít thời gian ở đây, sự lo lắng của Đới Mộc Bạch lúc trước và Đường Tam trong lòng cũng đồng dạng bồn chồn. Vạn nhất Thiên Nhận Tuyết ra chiến trường, vậy thì phiền phức lớn. Bên đó đều là người thân bạn bè bọn họ. Lúc này dưới sự đề tình của Tiểu Bạch mới nhớ ra, còn Thâm Hải Ma Kình Vương này có thể còn có đồ vật tốt lưu lại cho mình. Tiểu Bạch tuyệt sẽ không nói lời vô ích, cùng là hồn thú loại cá, sự hiểu biết của nàng đối với Thâm Hải Ma Kình Vương chắc chắn sâu sắc hơn mình. Gật đầu với Tiểu Bạch, Đường Tam mỉm cười đáp, đa tạ. Cho dù lúc này cậu ta vẫn còn chút mơ màng đối với tình trạng bản thân, nhưng bất luận nói thế nào, hải thần đệ bát khảo cũng đã thông qua, tất cả mọi thứ sau này đều phải đợi lên đến hải thần đảo rồi nói. Quá trình giết chết Thâm Hải Ma Kình Vương và hấp thu hồn hoàn tuy rất gian nan, nhưng xét tương đối mà nói cũng vẫn là thuận lợi. Ít nhất tất cả đều chiếu theo mục đích đã định mà hoàn thành, lại cũng không gây phiền phức gì quá lớn. Đặc biệt là sau khi hồn lực tăng lên đến cấp 99, Đường Tam tin tưởng rằng cho dù bây giờ gặp phải Thiên Nhận Tuyết, thì trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị Thiên Nhận Tuyết giết chết. Phóng thân lên, hồn lực dâng trào phút chốc, rót vào trong hải thần tam xoa kích. Mặc dù thần khí này không thể phát huy ra ánh sáng mà nó vốn có, nhưng nhờ hồn lực cường đại của Đường Tam rót vào và trong sự giải phóng của vũ hồn Lam Ngân Hoàng, quang mang lam kim sắc mãnh liệt trong khoảnh khắc đã tràn ngập trong hải thần tam xoa kích, khiến ba lưỡi kích lóe sáng trở lại. Thâm Hải Ma Kình Vương không hổ là hồn thú cấp bậc trăm vạn năm. Tuy đã qua đi 7 ngày, thân thể lại ngâm chìm trong nước biển, nhưng mức độ ăn mòn của cơ thể rất nhẹ. Hơn nữa, sau khi Đường Tam phóng thân bay lên mới phát hiện, trong chu vi mảnh ma kình hải vực này, chỗ nào cũng đều là ma hồn đại bạch xa, hiển nhiên là Tiểu Bạch đã dùng phương pháp đặc thù triệu gọi tộc nhân của nàng đến. Không vì cái gì khác, mà là để khẳng định là vì nàng không nỡ bỏ một thân da thịt tốt của con Thâm Hải Ma Kình Vương này. Mặc dù lúc vừa giết chết nó, bản thân đã hấp thu tuyệt đại bộ phận năng lượng của thi thể nó, nhưng vẫn là có dư thừa, cộng thêm Thâm Hải Ma Kình Vương lại đạt đến trình độ tiếp cận với thần. Để mấy con ma hồn đại bạch xa này ăn một ít, đối với sự tiến hóa của bản thân chúng có lợi ích rất lớn. Tiểu Bạch bảo hộ phần đầu của Thâm Hải Ma Kình Vương vô cùng hoàn hảo, phần bị ăn mất chỉ có thịt xương của nó mà thôi. Hồn lực 99 cấp của Đường Tam hoàn toàn bạo phát, không cần bất cứ hồn kỹ nào, hoàn toàn chỉ dựa vào lực lượng của thể xác cộng thêm hồn lực rót vào hải thần tam xoa kích. Lưỡi kích sắc bén bắn thẳng đâm vào phần đầu của Thâm Hải Ma Kình Vương. Đâm vào một bên, cẩn thận một chút. Tiểu Bạch vội vàng căn dặn. Đường Tam trong không trung gật đầu, hải thần tam xoa kích hơi nghiêng một bên, từ bên má của Thâm Hải Ma Kình Vương cắm vào. Đây vốn dĩ chính là bộ phận tương đối yếu nhược trên thân thể Thâm Hải Ma Kình Vương. Lúc này lại đã mất đi năng lực bảo hộ, hải thần tam xoa kích nhẹ nhàng cắm vào trong, vang lên một tiếng bụp nhẹ. Cổ tay Đường Tam động nhẹ, thân thể bay ngang trong không trung, chính từ vị trí phá vào mà cứng rắn cắt phần đầu của Thâm Hải Ma Kình Vương. Điều không ngờ tới là mùi tanh hôi mà Đường Tam vốn tưởng tượng sẽ xuất hiện lại không xuất hiện. Ngược lại còn có một dòng khí thơm nồng ngào ngạt từ chỗ bị vỡ dâng lên. Ma hồn đại bạch xa trên biển lúc này đều đã ngừng lại mọi động tác của chúng, không bơi qua lại nữa, đồng thời đều nhìn về hướng này, thậm chí đến Tiểu Bạch trong mắt cũng lộ ra vài phần quang mang khát vọng. Hải thần tam xoa kích lật ngược lên, lớp vỏ đầu Thâm Hải Ma Kình Vương bị tung lên, quang mang kim sắc nhất thời tràn đầy trên mặt biển. Phải biết rằng, thân thể của con Thâm Hải Ma Kình Vương này cực kỳ khổng lồ, phần đầu của nó đã đến mười mấy mét vuông, lớp vỏ tung lên, nhất thời lộ ra phần não bên trong. Thể tích cá voi tuy to, nhưng não lại rất nhỏ, cho dù là tồn tại cường mãnh như Thâm Hải Ma Kình Vương cũng không ngoại lệ. Hạn chế của não bộ là nguyên nhân trọng yếu khiến tinh thần lực của nó không bằng Đường Tam. Não cá voi hiện ra màu vàng trong sáng, nhìn qua là cao, giống như hoàng kim đã dung hòa vậy, hương khí nồng nàn cực kỳ mê hồn người. Mà tại vị trí chính giữa trong não bộ, một hạt châu lớn bằng nắm tay tản phát ra màu vàng tím tĩnh lặng nằm bên trong. Cho dù não ca voi đã là rất thu hút người ta rồi, nhưng nhìn thấy hạt châu đó, mục quang của Đường Tam lại không thể rời khỏi nữa. Lúc giết chết ám ma tà thần hổ, từng nhìn thấy một hạt châu đó ba màu, nhưng thể tích nhỏ hơn nhiều so với hạt này. Điều duy nhất không giống là trên hạt châu mà ám ma tà thần hổ đã hóa ra linh tính càng nhiều hơn, còn hạt châu trước mắt trông như vật chết. Âm thanh của Tiểu Bạch từ sau lưng yếu ớt truyền đến. Hai hồn thú 10 vạn năm trở nên, lão bộ đều sẽ tiến hóa, trở thành một loại dược liệu đặc thù. Loại dược liệu này đối với bất kỳ sinh vật nào đều là cực kỳ đại bổ. Hơn nữa, hàm ẩn năng lượng đồ sộ có thể khơi lên rất nhiều tác dụng. Còn Thâm Hải Ma Kình Vương này, tu vi 100 vạn năm, bộ não của nó tự nhiên là thứ tốt. Không dám nói là có thể làm cho người chết sống lại, xương trắng mọng da thịt, nhưng cũng tuyệt đối là bảo vật. Còn về cách dùng thế nào thì phải xem cậu rồi. Cậu xứng đáng có được nó. Đường Tam lắc đầu. Vậy thì sao? Ta xem như bằng hữu, huống hồ ban đầu ta đã đạt được lợi ích lớn nhất rồi. Hồn hoàn và hồn cốt của ta Ma Hổ Kình Vương đều đã bị ta hấp thu. Đừng nói là bộ não cá mập đó, cho dù là thứ trước mắt này. Nếu ngươi muốn, cũng có thể lấy đi. Thật sao? Tiểu Bạch kinh ngạc vui mừng mở to hai mắt. Đường Tam mỉm cười. Thế nào, ta từng nói mà không tính sao? Thở dài một tiếng, Tiểu Bạch lắc đầu. Thôi, hảo ý của cậu ta xin nhận, nhưng đồ vật này vẫn là cậu lưu lại đi, ta không thể lấy. Đây không phải ta khách sáo, chỉ là gần đây năng lượng ngoại giới mà ta hấp thu quá nhiều, đã đủ để giúp tu vi của ta tăng lên thêm một bậc. Đạo lý tham ăn nhiều tiêu hóa không nổi, ta vẫn hiểu rõ. Cậu thu là được rồi, xem dáng vẻ não bộ con Thâm Hải Ma Kình Vương này, sợ là dù cậu có thành thần rồi thì ăn nó vẫn sẽ có ích đối với thân thể. Tiếp tới cậu còn phải đi kế từ hải thần thân vị, có nó rồi, nó không chừng sẽ có thể giúp cậu vượt qua quan ải khó khăn cuối cùng đấy. Đường Tam hơi gật đầu, chỉ hạt kình châu đang nằm yên trên bộ não cá vòi. Đó là cái gì? Là đồ vật mọc lên từ trong não Thâm Hải Ma Kình Vương ư? Tiểu Bạch mơ màng. Cái này ta cũng không biết, có khả năng là tu vi đạt đến một cấp bậc khác mới có thể xuất hiện vật này. Thế nhưng, có lẽ là vì Thâm Hải Ma Kình Vương nhiều năm tu vi hấp thụ tinh khí trời đất mà ngưng tụ thành, khẳng định là một bảo vật. Cậu hãy dùng nó khảm nạm lên vũ khí, không chừng có thể chế luyện ra thần khí. Nghe xong Tiểu Bạch nói, trong lòng Đường Tam không khỏi khẽ động, nhìn về cái lỗ trống hình thoi trên hải thần Tam Sa Kích, rồi quay đầu nhìn lại hướng bạn bè. Đến một Bạch cười. Với chúng ta, còn cách xáo cái gì? Cho dù vật này hữu dụng đối với chúng ta, cũng đợi chúng ta đến hải thần đảo rồi nói đi. Đấu là bà tay tây tiền bối, nhất định hiểu càng rõ mấy thứ này hơn chúng ta. Hãy mau thu lại đi, chúng ta xuất phát thôi. Đường Tam gật đầu, tháo túi Như Ý Bách Bảo ở lưng xuống, đựng loại đồ dược liệu này. Túi Như Ý Bách Bảo là thích hợp nhất. Tay phải hư chảo, một tầng quang mang lam kim sắc nhàn nhạt phân bố dày đặc giữa bàn tay Đường Tam. Lực hút cường đại kéo lên không, bay ra trước tiên chính là hạt kình châu đó. Đường Tam đón lấy nó. Kình châu vào tay thấy ấm mềm, giống như một cái lòng đỏ trứng gà vậy, chẳng qua là to hơn nhiều mà thôi. Cầm nó tuy cảm giác rất ấm mềm, nhưng trên thực tế, lớp da bên ngoài hạt kình châu đó vẫn cực kỳ cứng chắc, muốn phá vỡ nó tuyệt không dễ dàng gì. Không có kiểm tra tỉ mỉ, Đường Tam liền thu kình châu vào trong túi Như Ý Bách Bảo, sau đó lực hút trong bàn tay phóng mạnh xuất ra Khống Hạc Cầm Long. Giết Thâm Hải Ma Kình Vương đúng là thống khổ, nhưng thu hoạch cũng tương ứng là rất to lớn. Chỉ riêng hồn hoàn chưa rõ cấp bậc cùng với hồn cốt của cơ thể cường đại đó thôi đã là làm cho thực lực của Đường Tam lần nữa tăng lên thêm một bậc. Chúng ta đi thôi. Phốc một tiếng, Tiểu Bạch xẹt qua bên cạnh Đường Tam, rơi trên mặt nước trước người. Đường Tam mỉm cười, người phóng lên đồng thời tay phải chợt vung, một cây lam ngân hoàng quấn quanh eo Tiểu Vũ, đem người yêu đến cùng cậu ta, rơi trên lưng Tiểu Bạch. Mấy con ma hồn đại bạch xa được Đường Tam dùng tơ vàng thôn phệ, rót vào năng lượng Thâm Hải Ma Kình Vương, cũng lần lượt nhận cho những người khác trong sự lấy các thất quái, song song tăng tốc hướng theo phương của hải thần đảo mà bơi đi. Tiểu Vũ dựa vào trong lòng Đường Tam, nhưng lại một câu cũng không nói, chỉ yên lặng ôm lấy eo cậu ta. Sự yên tĩnh của nàng làm Đường Tam cảm thấy có chút kỳ quái, hình như là có chút bất đồng so với Tiểu Vũ trước kia. Tiểu Vũ, muội sao vậy? Giận ta sao? Ta cũng không muốn mạo hiểm, nhưng muội biết đấy. Tiểu Vũ vội vàng lắc đầu. Không, muội không có giận. Huynh nhà, muội biết huynh cũng là ép buộc bất đắc dĩ mới phải làm thế này. Nếu huynh không mạnh mẽ lên thì sao có thể ứng phó nổi với những địch nhân hùng mạnh như vậy? Muội chỉ hận bản thân muội không giúp được gì cho huynh. Đường Tam hai cánh tay dùng lực thắt chặt thân thể xinh đẹp, mềm mại, động lòng người của Tiểu Vũ, thấp giọng. Ai nói muội giúp không được ta chứ? Chỉ cần muội ở bên ta thì đã là trợ giúp tốt nhất cho ta rồi. Bởi vì chỉ có nhìn thấy muội, lòng ta mới không thấy mờ mịt. Tất cả mọi thứ ta đã làm mới càng có giá trị. Mỗi khi ta nghĩ rằng sau khi tất cả nguy nan trước mắt qua đi, ta có thể cùng nàng mà ta yêu thương nhất sống một cuộc sống bình lặng, thì trong lòng ta lại tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Chính niềm hạnh phúc tương lai này đã cổ vũ ta. Huynh! Nghe Đường Tam nói, tuy không thể tính là những lời tình cảm, nhưng lại là những lời nói hết sức chân thực. Cổ họng Tiểu Vũ dường như bị nghẹn lại. Trước mắt nàng đã bao phủ một màn sương mờ mịt. Đường Tam áy náy. Đều tại ta không tốt, từ sau khi muội sống lại, ta đều không có thời gian chăm lo cho muội. Tiểu Vũ, muội biết không, ta thật sự rất muốn lấy muội, dùng hôn lễ lòng trọng nhất trên đại lục, lấy muội về làm tân nương của ta. Muội nhớ kỹ, đây là lời hứa của ta với muội. Không cần quá lâu, đợi chúng ta đánh tan Vũ Hồn Đế quốc, nhất định sẽ khiến muội trở thành thê tử của ta. Tất cả thời gian của ta sau này đều để theo bên muội, có được không? Gương mặt xinh đẹp của Tiểu Vũ đang xấu hổ đỏ rực cả lên, chúi đầu vào lòng Đường Tam. Hình dáng thon thả mỹ miều đó của nàng yêu kiều đến mức không thể sánh được. Đường Tam nhìn nàng cũng không có khỏi chút ngây dại. Từ hải vực của Thâm Hải Ma Kình Vương đến Hải Thần Đảo nhờ ma hồn Đại Bạch Sa toàn lực di chuyển nên chỉ tốn thời gian một ngày một đêm. Lần nữa trông thấy Bích Hải Ngân Sa đó, mọi người trong Sử Lễ Các Thất Quái đều có một loại cảm giác hết sức hãnh diện. Lần trước khi đến đây, bọn họ giống như ăn trộm, không dễ dàng gì mới lợi dụng năng lực ẩn thân của Hãn Hải Hộ Thân Cháo lại còn từ dưới đáy biển đi lên. Nhưng lúc này, thực lực của Thất Quái Sử Lễ Các đã có biến hóa long trời lở đất. Trước chưa nói đến Đường Tam, đã đạt đến đỉnh cao tuyệt thế đấu la 99 cấp, hồn lực của những người còn lại sau khi hấp thu năng lượng của Tâm Hải Ma Kình Vương cũng đều có tiến bộ cực lớn. Dựa vào đẳng cấp mà tính toán thì đẳng cấp của Đới Mộc Bạch tăng lên ít nhất, nhưng đó là vì trừ Đường Tam ra, tu vi tự thân của cậu ta cao nhất, lúc này đã đạt đến trình độ cấp 88, cách Phong Hào Đấu La đã rất gần rồi. Dựa vào thiên phú thì nếu cứ tu luyện bình thường không quá 5 năm, nhất định có thể tấn thăng trở thành một Phong Hào Đấu La trẻ tuổi. Tuy không biến thái như Đường Tam, nhưng Mộc Bạch hiện tại cũng vẫn còn chưa đến 30 tuổi. Áo Tư Tạp vì nguyên nhân cơ thể, năng lượng hấp thu hơi ít, nhưng hồn lực cũng đã có tiến bộ nhất định. Là một hồn sư hệ thực vật có thể đạt đến loại cấp bậc này đã là một tồn tại cực kỳ khủng khiếp. Áo Tư Tạp tin tưởng rằng bản thân nhất định có thể trở thành Phong Hào Đấu La hệ thực vật chưa từng có trong lịch sử. Đến lúc đó, nhất định có thể có được hương tràng cấp bậc Phong Hào Đấu La cường đại hơn. Hồn lực của Hồng Tuấn còn cao hơn so với Áo Tư Tạp một cấp. Đây đương nhiên là vì độ mạnh của thân thể cao hơn lúc hấp thu năng lượng của Thâm Hải Ma Kình Vương. Nguyên nhân là với 86 cấp, lực công kích càng thêm kinh khủng, hỏa diễm phượng hoàng trong vô thức đã gia tăng. Đẳng cấp càng cao thì ưu thế của loại vũ hồn cao cấp này cũng trở nên càng rõ ràng. Trong Thất Quái Sử Lai Khác, ngoại trừ Đường Tam ra thì cũng chỉ có thực lực của Đới Mộc Bạch là có thể so sánh. Hồn lực của Tiểu Vũ đạt đến cấp 80. Đương nhiên, đây là tình hình trước mắt. Theo phỏng đoán của Đường Tam, lúc đó Tiểu Vũ hấp thu năng lượng rất nhiều, chỉ xếp sau mình, hồn lực của nàng ít nhất còn tăng thêm trên dưới 3 cấp. Nói cách khác, sau khi Tiểu Vũ thu được hồn hoàn đạt đến cấp 81, có thể sẽ trực tiếp nhảy lên trình độ cấp 84. Cứ như vậy thì khoảng cách giữa nàng và bạn bè đã cực kỳ rất gần. Hơn nữa, có một điểm Đường Tam vẫn không quên, Tiểu Vũ đã trải qua trên Hải Thần Đảo, chính là một khảo cao cấp nhất. Hồn lực của Vĩnh Vinh đã đạt đến cấp 87, trở thành người xếp chỉ sau Đới Mộc Bạch. Hồn lực của Trúc Thanh là 86, thực lực của một mình nàng trong đội không đáng gì. Nhưng nhất thiết đừng quên rằng, một khi nàng liên hợp với Đới Mộc Bạch, xuất ra U Minh Bạch Hổ, thì kể cả Đường Tam hiện tại 99 cấp cũng không dám nói là có thể đánh bại bọn họ trong một khoảng thời gian ngắn. Hồn lực thấp nhất cũng là 80 cấp, so với 6 năm trước, bình quân đã vượt qua 20 cấp trở lên, cộng thêm sự tồn tại của đỉnh Phong Đấu La, Đường Tam. Xử lý các tất quái lúc này, cho dù phải khiêu chiến với tất cả cường giả trên hải thần đảo, thì cũng có nguồn ẩn tàng thâm hậu. Từ ngày gia nhập học viện xử lý khắc trở đi, thì bọn họ đã luôn cùng nhau tu luyện. Đến bây giờ, đã trải qua thời gian mười mấy năm, sự ăn ý được bồi dưỡng ra từ trong đồng sinh tử cộng tử. Tuyệt không phải là điều mà những hồn sư bình thường chỉ ngày ngày cùng tu luyện có thể đạt tới. Vậy tiễn mọi người đến đây thôi, ta phải trở về tiêu hóa năng lượng. Đường Tam, chúc cậu may mắn, đợi khi cậu thật sự trở thành thần, ta và tất cả sinh vật trong đại hải sẽ cùng nhau chúc mừng cậu. Tiểu Bạch đứng thẳng trong nước, vây cá phía trước vẫy vẫy về phía sự đại khắc thất quái. Lúc này mới chuyển thân mình, dẫn theo các tộc nhân, xoay đi, chìm vào trong nước biển. Đường Tam thở sâu một hơi, tay phải nắm hải thần tam xoa kích, tay trái kéo tay của Tiểu Vũ, ngẩng đầu lên, nhìn về phía hướng hải thần điện. Mặc dù từ vị trí hiện tại, tầm nhìn đã bị che lấp mất, nhưng khí của hải thần điện lại hô ứng, phảng phất như đang kêu gọi. Hải thần đảo, hải thần sơn, hải thần điện, Đường Tam ta lại trở về rồi, khảo hạch cuối cùng sắp đến. Hải thần, ta nhất định sẽ chân chính có được lực lượng của người. Lần nữa trên thế giới này thể hiện ra tôn nghiêm của người. Đến một bạch đi đến bên cạnh Đường Tam. Chúng ta bây giờ trực tiếp qua đó hả? Cậu có cần nghỉ ngơi một chút không? Nhìn ánh mắt quan tâm thân thiết của bạn bè, Đường Tam mỉm cười lắc đầu đáp. Yên tâm đi, ta không sao. Năng lực hồi phục của cơ thể ta hiện tại rất mạnh. Cho dù liên tục một tháng không ngủ cũng sẽ không có vấn đề gì. Áo Tư Tạp cười. Đó là đương nhiên, đã có thủy tinh mao trùng tràng của ta rồi, bị thương cũng không sợ. Húng hồ, mọi người đừng quên, Tiểu Tam là một quái vật. Chính tại lúc bảy người chuẩn bị cất bước, thì đột nhiên Đường Tam nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía rừng cây phía trước. Trong rừng cây, từng thân ảnh nối tiếp nhau chậm chậm đi ra. Nhìn thấy bọn họ xuất hiện, Đường Tam và bạn bè không khỏi có chút kinh ngạc. Tổng cộng có 7 người từ trong rừng cây đi ra. Chính là hải thần thất thánh trụ Đấu La mà lúc đầu đã từng làm người khảo hạch và phân chia bảo hộ một cây hải thần thánh trụ. Hải Long Đấu La đi về trước nhất, 6 người còn lại đi theo sau lưng, mọi người chậm chậm tiến lên. Lẽ nào hải thần đảo đã xảy ra chuyện gì? Đường Tam trong lòng kinh động, vội vàng nghênh lên. Các vị tiền bối, các vị đây là... Hải Long Đấu La miễn cưỡng nặn ra một tia mỉm cười. Chúng ta được biết ngài và bằng hữu trở về nên đặc biệt đến trước nghênh đón. Đại nhân Đấu La Bà Tây Tây đang ở Hải Thần Điện đợi các vị. Nghe ý tứ từ trong lời nói của Hải Long Đấu La thì trên Hải Thần Đảo vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng thần sắc trên mặt bọn họ là thế nào? Đường Tam nghi hoặc. Hải Long tiền bối, có phải trên đảo xảy ra chuyện gì rồi không? Sắc mặt các vị sao lại kém như vậy? Hải Long Đấu La trong lòng chợt run rẩy, vội vàng lấy lại thần trí, cung kính. Không có việc gì, chỉ là nhiều năm như vậy rồi, nhiệm vụ bảo hộ của chúng ta cuối cùng theo sự kế thừa của ngài cũng phải kết thúc. Ít nhiều có chút thất vọng thôi. Đường Tam lúc này mới chợt hiểu. Đúng vậy, đợi khi cậu ta tiếp nhận xong địa vị hải thần thần để đi thì sẽ không cần 7 vị Đấu La này bảo hộ thánh trụ nữa. Nhiệm vụ của bọn họ cũng coi như kết thúc. Lập tức, cậu ta không nhịn được, liền an ủi. 7 vị tiền bối, bất luận tương lai thế nào thì các vị vẫn đều là trụ cột vững vàng của hải thần đảo, nơi đây cũng không thể thiếu các vị được đâu. Hải Long Đấu La mỉm cười. Đại nhân, mời theo chúng ta đến hải thần điện. Vừa nói, thân hình đã chuyển, khi một quang đối diện với mấy vị Đấu La bảo hộ hải thần tất thánh trụ còn lại, nụ cười đã biến mất. Nét bi thương sâu sắc chợt lóe qua. Chỉ là lúc này đang quay lưng lại với Đường Tam nên Đường Tam không nhìn thấy. Nhìn thấy Đấu La Ba Tay Tây cũng làm Đường Tam thất kinh. Trong ký ức của Đường Tam, hoặc nói là Đô La Ba Tây Tây, từ sau lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy, chưa từng biến đổi qua, là một mỹ phụ trông có vẻ trên dưới 30 tuổi, nàng có khí chất cao quý, yêu nhã, ôn nhu, nội liễm, động lòng người, cho người ta một cảm giác cao không với tới. Sắc đẹp của nàng rung động hồn người, nhưng lại khiến người không thể sinh ra tơ tưởng. Đường Tam còn nhớ rất rõ, khi nhìn thấy Đô La Ba Tây Tây lần đầu tiên, thì một thân hồng bào tay cầm hoàng kim quyền trượng đã lưu lại trong cậu ta ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Nhưng lúc này chú Mộc nhìn xa, Đô La Ba Tây Tây mà cậu ta nhìn thấy lại đã hoàn toàn biến thành một hình dáng khác. Vẫn là một thân hồng bào như cũ, vẫn là hoàng kim quyền trượng đó, thậm chí cặp mắt xanh thẳm thâm thúy như biển lớn kia cũng không thay đổi gì. Nhưng dung nhan của nàng là đã không còn thanh xuân, gương mặt nhăn nheo, già nua như ngọn đèn trước gió. Mặc dù nàng đứng trước Hải Thần Điện vẫn có loại cảm giác tuyệt đỉnh, nhưng không cho người khác có thể chạm đến như cũ. Nhưng sự biến hóa trên dung mạo thật khiến Đường Tam trong lòng sinh ra chấn động cực lớn. Đường Tam, ta đợi cậu rất lâu rồi đó, lên đây đi. Âm thanh xa xôi từ trên Hải Thần Sơn truyền xuống. Mặc dù có khoảng cách nhất định với bên đó, nhưng âm thanh của Ba Đô La vẫn truyền rất rõ vào tai của mỗi người trong sự lễ khắc thất quái. Đường Tam nhìn về phía bảy người Hải Long Đô La. Hải Long Đô La từ trong mắt đã là biết Đường Tam đã nhìn thấy dáng vẻ của Đô La Ba Tây Tây, chỉ thở dài lắc đầu, không nói gì, rồi tăng tốc bước chân đi đến hướng Hải Thần Sơn. Đường Tam nhíu mày, cùng bạn bè theo đi lên. Một lát sau, bọn họ đã đến ngoại vi của Hoàn Hình Hải. Hoàn Hình Hải lúc này đã không thể ngăn trở khảo nghiệm của bọn họ. Đường Tam chỉ là phóng người lên. 6 cây Lam Ngân Hoàng phóng ra thì đã đem theo bạn bè thuận lợi vượt qua mặt biển rộng 200-300 mét đó, tới được dưới chân Hải Thần Sơn. Ánh sáng Hải Thần trên Hải Thần Sơn vẫn làm người rung động như cũ. Mọi cảnh vật cũng giống hệt như trước kia lúc họ rời đi vậy. Không khí thông thoáng, cảnh sắc mỹ lệ khiến người ta vui vẻ thoải mái. Đáng tiếc, Đường Tam lúc này căn bản không có tâm trạng nào mà thưởng thức những thứ này. Đường Tam tự nhiên không thể bị hoa mắt. Mọi thứ mà cậu ta nhìn thấy trước đó đều không thay đổi. Đó là Bà Tê Tê đã già rồi. Dáng vẻ già nua như ngọn đèn trước gió làm cho Đường Tam trong lòng không khỏi nhói đau. Lẳng lặng nhìn Đường Tam, trong con người của Đô La Bà Tây Tây, màu lam trong suốt kia dường như có thêm thứ gì đó. Song cái gì nàng cũng không nói, phảng phất như đang muốn tìm gì đó từ trên mặt Đường Tam. Đường Tam cũng không mở miệng, tùy ý nàng chăm chú nhìn mình. Cậu ta muốn hỏi, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú không chút tạp chất từ đôi mắt trong suốt kia của Đô La Bà Tây Tây, cậu ta làm sao cũng hỏi không ra lời. Những người kha cũng lục tục lên đến đỉnh núi. Khi bọn đứa Mộc Bạch nhìn thấy hình dáng của Đô La Ba Tây Tây, không nhịn được, đã kinh ngạc hô thành tiếng. Đặc biệt là Vĩnh Vinh và Trúc Thanh, càng là bưng kín miệng. Duy chỉ có Tiểu Vũ, chưa từng có gì tiếp xúc chính diện với Đô La Ba Tây Tây, còn đỡ hơn một chút. Rất kỳ quái phải không? Kỳ thực đây cũng chẳng có gì. Dùng mạo đối với ta mà nói, sớm đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa rồi. Mọi người trước tiên ở bên ngoài đợi một chút. Đường Tam, hãy theo ta vào đây, ta có chút việc muốn giao phó. Đường Tam lặng lẽ gật đầu, theo sau Đấu La Ba Tây Tây cùng vào Hải Thần Điện. Đấu La Ba Tây Tây bung tay lên, hồn lực nhu hòa đỡ hai cánh cửa lớn từ từ khép lại, cắt tuyệt mọi thứ với thế giới bên ngoài. Trong Hải Thần Điện không có quang mang, vẫn hắc ám như vậy. 7 tòa bình đài cũng giống hệt như trước. Sau khi đi vào đại điện, Đấu La Ba Tây Tây lại không đi vào bên trong, mà trực tiếp dừng cước bộ, đi đến một bên trong cửa lớn, khoanh chân ngồi xuống, đồng thời chỉ phía đối diện, ý bảo Đường Tam cũng ngồi xuống. Đường Tam theo yêu cầu của nàng ngồi xuống, nhìn Đấu La Ba Tây Tây, hít sâu một hơi. Tiền bối, dáng vẻ hiện tại của người có phải có liên quan đến ông cố của ta? Lẽ nào ông cố lão nhân gia vẫn không hiểu rõ tâm ý của người sao? Là Đấu La đỉnh cao đương thế, có thể làm Đấu La Ba Tây Tây xuất hiện biến hóa lớn như vậy, không thể là bởi vì địch nhân. Ba Tây Tây có thân phận đẳng cấp thế nào? Cho dù nàng có thật sự gặp phải cường giả thân cấp, Vậy thì cũng nhất định sẽ vì bảo vệ hải thần đảo mà hiến dâng sinh mệnh của bản thân, chứ tuyệt không phải là biến thành hình dáng tuổi già sức yếu như thế này. Trong ấn tượng của Đường Tam, đâu là bà Tây Tây, bản thân là một người cực kỳ cao ngạo. Nếu không thì ban đầu, nàng cũng đã không dùng phương pháp như thế để cự tuyệt ông cố đường thần của mình và tiên đạo lưu. Cho nên, hình dáng hiện tại của nàng chỉ có một cách giải thích, đó chính là bởi vì có liên quan đến ông cố sau khi phân ly với mình đến nơi này. Nhìn Đường Tam, trong mắt đấu la bà Tây Tây lộ ra một nét cười nhàn nhạt, chỉ là trong nét cười này của nàng lại bao hàm càng nhiều tâm tình phức tạp hơn. Đường Tam, cậu rất thông minh, hơn nữa ta cũng phải cảm ơn cậu, cuối cùng cậu vẫn là đã để ta gặp được ông ấy một lần cuối. Ta thật ra phải cảm tạ cậu mới đúng. Cậu có thể trong phút chốc đã đoán ra ta, bởi vì ông ta mới biến thành hình dạng này. Chỉ sợ rằng ngay cả đường thần cũng không nghĩ tới. Đường Tam đoán ra được biến hóa của ba Tây Tây là vì ông cố của mình đường thần, nhưng không ngờ chân tướng sự tình lại là như vậy. Ba Tây Tây trầm lặng. Song có một điểm cậu đoán không đúng, không phải là đường thần không hiểu rõ tâm ý ta. Lúc ông ấy đến đây, chúng ta lại lần nữa gặp nhau, mọi thứ trước đây đều không có ý nghĩa gì nữa. Trăm năm rồi, chúng ta đã sống trên thế giới này thời gian hơn trăm năm, còn có cách gì không thể buông bỏ được nữa. Đáng tiếc là ông ta đến tuy đã đem cho ta vui vẻ, nhưng cũng đem đến bi thương càng sâu sắc hơn. Tất cả đều không thể trách ông ấy, là ta ban đầu quá cao ngạo, là ta đã không nói rõ ràng, thậm chí chưa từng ám thị qua cho ông ta biết tình cảm của ta. Mọi sai lầm đều ở ta. Tinh thần của bà Tây Tây có chút mất khống chế, nàng tuy vẫn đang ngồi thẳng bất động, nhưng thân thể lại đang nhẹ nhẹ run rẩy. Hữu thủ càng là nắm chặt hoàng kim quyền trượng tiếp xúc mặt đất, phát ra âm thanh cạch cạch. Tiền bối, người, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Ông cố, người đang ở nơi nào? Bà Tây Tây có chút thất vọng, nhìn về phía Đường Tam. Cậu biết không, cậu rất giống ông ấy hồi còn trẻ, chỉ là ông ấy năm đó so với cậu, thô lỗ, cục cằn hơn nhiều. Cũng không có được sự thâm trầm nội tư như của cậu. Đương nhiên, đây cũng có liên quan đến thực lực bản thân. Lúc 30 tuổi thì ông ấy đã là một thân cường giả. Trong những người cùng lứa tuổi, không ai có thể thắng được ông ta. Cũng chính vì vậy, biết rõ ông ta đã có gia thất, nhưng ta lại vẫn không kiềm được, đã thích ông ấy. Cái gì? Nghe bà Tây Tây nói, Đường Tam vô cùng kinh ngạc, nhịn không được đứng vụt lên, nhìn ba Tây Tây, quang mang trong mắt trở nên hoảng sợ. Thanh âm của đấu la bà Tây Tây thấp trầm đi vài phần. Phải, đường thần đã đi rồi, vĩnh viễn đi rồi. Ông ta tuy rõ ràng là có tình cảm với ta, cũng đã tìm đến, nhưng mà cái ông ta cho ta thấy lại là lần cuối cùng gặp mặt. 3 ngày, ông ta chỉ cho ta thời gian 3 ngày thì đã rời ta mà đi. Sau đó ta đã nghĩ rất nhiều, 1 ngày như 10 năm cuối cùng đã biến thành bộ dạng thế này. Không, không thể nào như vậy được. Đường Tam nhịn không nổi kích động. Bà Tây Tây tiền bối, ông cố ta, người đã là cơ thể bán thần, làm sao có thể đi như vậy được chứ? Người nhất định là nhầm rồi, nhất định là như vậy. Bà Đố La ngẩng đầu lên nhìn Đường Tam. Hải Nhi, ngồi xuống đi, ta gọi một mình cậu đến, chính là muốn đem chuyện này nói rõ với cậu, đây cũng là giao phó của ông cố cậu. Đường Tam trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nội tâm hết sức kìm nén, ngồi trở lại xuống đất, một quang chăm chăm nhìn đâu là bà Tây Tây, tràn ngập sự khó hiểu. Bà Tây Tây dùng thanh âm bình lặng, nhưng tràn đầy sự tan nát. Lúc đầu, ông cố cậu và Thiên Đạo Lưu sau khi nghe ta nói điều kiện ra xong, đã cùng rời khỏi Hải Thần Đảo. Thiên Đạo Lưu giống với ta, là kẻ thủ hộ thân vị, thủ hộ 6 cánh thiên sứ chi thần, vĩnh viễn cũng không thể thật sự thành thần được. Cho nên, tự nhiên đã lựa chọn từ bỏ. Nhưng ông cố thì không, ngoại trừ phần tình cảm đối với ta đó ra, sự cao ngạo trong nội tâm ông ta làm ông ấy khi chưa hoàn thành xong lời hứa với ta sẽ không chịu quay về. Trải qua bao cay đắng khó khăn, cái ông ta tìm thấy lại là cơn ác mộng cuối cuộc đời. Ông ta hẳn đã nói qua với cậu rồi. Tại Sát Lục Chi Đô, ông ta đã phát hiện ra truyền thừa thần vị của Tu La Thần. Nhưng cũng chính tại đó, thần trí của ông ta đã bị mê lạc, trở thành thể ký sinh của Huyết Hồng Cửu Đầu Biên Bức Vương, cũng trở thành Sát Lục Chi Vương của Sát Lục Chi Đô. Đường Tam lặng lẽ gật đầu. Hồi đó thời gian ông ta gặp với Đường Tam thì tuy ngắn ngủi, nhưng đoạn này ông cố từng thuật lại qua cho cậu ấy. Đường thần tại Sát Lục Chi Đô sinh sống nhiều năm như vậy, cho dù cuối cùng nhờ cậu dùng hải thần tam sao kích trợ giúp giải thoát được khỏi trói buộc, tìm lại được mình, nhưng thân thể lại sớm đã bị đục rũng hoàn toàn. Kịch độc của Huyết Hồng Cửu Đầu Biên Bức Vương sớm đã ăn mòn thân thể ông ta. Cho dù có năng lượng cường đại như vậy, nhưng thân thể lại căn bản không đủ để chống đỡ lại sự tồn tại của năng lượng đó. Nguyên lúc còn là Sát Lục Chi Vương còn tốt một chút, năng lượng nội thể còn không phải là quá nhiều, lại là cơ thể bị Huyết Hồng Cửu Đầu Biên Bức Vương khống chế, còn có thể bảo trì sinh mệnh. Nhưng sau khi hồi phục thần trí, thực lực thuộc về bản thể cùng với phần lớn lực truyền thừa của Tu La Thần, sau khi nhập thể, năng lượng đồ sộ lập tức đã làm thân thể ông ta vỡ tan. Ông ta liền liều mạng kiên trì đến được nơi này để gặp mặt ta. Đường Tam đờ ra, nhìn chằm chằm Đố La Bà Tây Tây, lẩm bẩm. Là ta đã giết chết ông cố. Bà Tây Tây xót xa. Hải Nhi ngốc, đừng nói lời ngốc nghếch như vậy. Ông ta cho dù đã chết rồi thì cũng mạnh hơn nhiều so với lúc bị Huyết Hồng Cửu Đầu Biên Bức Vương lấy làm ký sinh thể. Huống chi, cậu còn giúp ông ta tìm lại được mình. Ông cố cậu, ngay cả là trước cái chết cận kề, cũng vẫn vì cậu mà thấy vinh quang. Lúc đường thần đến nơi này thì thân thể đã sắp vỡ tan rồi. Ta đã nghĩ mọi cách cũng không thể giúp được ông ấy kiên trì. Ông ta vốn dĩ còn muốn đợi cậu quay về, tận mắt nhìn thấy con cháu hậu thế có thể kế thừa thần vị, có được lực lượng của thần. Nhưng đợi không được, năng lượng của Tu La Thần quá bá đạo, thân thể tàn tạ đó sao có thể duy trì được chứ? Sau khi đường thần đến đây, trong 3 ngày cuối cùng của sinh mệnh, vẫn không ngừng nói chuyện với ta, tự hồ muốn đem lời bao năm chưa nói ra được, đều nói hết cho ta nghe. Ông ta nói rất nhiều, ta cùng ông ta trò chuyện. Bất giác, thời gian 3 ngày đã trôi qua. Nước mắt từng giọt từ trên mặt Đố La Bà Tây Tây rơi xuống. Thân thể nàng đã không run rẩy nữa, cả người giống như si ngốc ngồi tại đó. Mỗi lần hồi tưởng lại cái chết của đường thần là tim nàng đều không thể hô hấp được. Điều mà nàng chưa nói là sau khi đường thần mỉm cười trong lòng nàng mà qua đời, nàng đã ôm thi thể của đường thần không ngủ, không nghỉ, không động đậy, tròn thời gian 7 ngày. Sau 7 ngày thì nàng đã biến thành hình dạng như hiện tại này. Tiền bối, xin người nén đau thương. Thật không ngờ, ta mới cùng ông cố gặp mặt một lần thì đã là âm dương đôi ngạ rồi. Bị thương của Đố La Bà Tây Tây căn bản không thể là giả vờ. Vừa trở về đây thì đã nghe được tin dữ này. Sự đả kích đối với đường Tam cũng cực kỳ lớn. Cho dù tố chất tâm lý tương đối vững vàng thì cũng vẫn là có chút khó mà chấp nhận được. Dẫu sao, người chết đi đó chính là ông cố của cậu ta. Một lúc lâu, Đố La Bà Tây Tây mới khống chế, làm tinh thần mình bình lặng lại vài phần. Được rồi, không đề cập tới mấy chuyện thương tâm này nữa. Người già rồi, chết đi là quy luật của tự nhiên. Trừ khi trở thành thần mới có khả năng vượt qua quy luật. Ông cố cậu tuy tại Sát Lục Chi Đô đã chịu rất nhiều khó khăn. Nhưng mà ông ấy cũng đã sống lên đến 100 tuổi rồi, cũng đã có đời người cực kỳ đặc sắc. Ông ta một đời này cũng đã không sống uổng phí rồi. Mọi thứ ông ta đã lưu lại nhất định sẽ lưu danh thiên cổ trong Hạo Thiên Tông các cậu. Cái khổ mà ông ấy đã phải chịu cũng đều là vì ta mà có. Kiếp sau, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho ông ấy. Ông ấy trước khi đi, điều tiếc nuối duy nhất chính là chưa thể thấy được cậu trở thành thần, kế thừa hải thần thần vị. Đường Tam, nếu cậu thật sự tôn kính ông ấy thì nhất định phải hoàn thành di nguyện của ông ta. Còn nữa, trước khi ông ấy chết, có lưu lại cho cậu một vật. Cậu giữ lấy, coi như lưu một kỷ niệm. Vừa nói, cổ tay Đấu La Bà Tây Tây vừa lật, hướng về mặt bên Hải Thần Điện, vẫy một cái. Lập tức, một đạo hồng quang đột nhiên sáng lên. Quang mang vừa chớp thì đã đến giữa Đấu La Bà Tây Tây và Đường Tam. Đó là một thanh cự kiếm huyết sắc độ dài vượt qua 2 mét, chính là cái mà Đường Thần lúc trước từng dùng để ngăn chặn lại Hải Thần Tam Sa Kích của Đường Tam và còn chấn bay chuôi kiếm đó. Kiếm thon dài mà dày rộng, trên thân dày đặc những hoa văn màu vàng tối. Trường kiếm màu huyết hồng tràn ngập khí giết chóc sắc bén. Ngay cả cường giả cấp bậc như Đấu La Bà Tây Tây, lúc đối diện với khí trên thanh ma kiếm này cũng không khỏi phải nhíu mày. Thế nhưng, lúc Đường Tam nhìn thấy thanh kiếm, cả người lại ngây dại ra. Đường Tam hoàn toàn không có cảm giác như Đấu La Bà Tây Tây. Cậu ta một chút cũng không có cảm thấy khí giết chóc trên thanh ma kiếm này. Ngược lại, nhìn thanh trường kiếm này, trong nội tâm lập tức sản sinh ra xung động kịch liệt. Tả thủ của cậu ta càng là không chịu khống chế tự động giơ lên, ở giữa chỉ trưởng cũng lộ ra ma văn hồng sắc đồng dạng. Khí băng lạnh cứ thế thông đến đầu vai, thanh ma kiếm đó tự như đã cùng Đường Tam hình thành nên một sự ăn ý hoàn mỹ. Trong nháy mắt, những nghi hoặc to lớn vẫn tồn tại trong lòng cậu ta, đột nhiên được rộng mở thông suốt. Cậu ta cuối cùng đã minh bạch năng lượng huyết hồng sắc trợ giúp bản thân giết chết thân mại ma kình vương, sau đó lại khơi lên tác dụng trọng yếu lúc bản thân hấp thu hồn hoàn của thâm hại ma kình vương. Không sai, đó chính là sát thần lĩnh vực của bản thân biến dị sản sinh ra. Mà sát thần lĩnh vực của mình sau khi đạt đến cấp bậc đỉnh cao biến dị đã không còn là lực lượng của sát thần lĩnh vực nữa rồi, mà là cùng với lực lượng tu la thần, ông cố đã truyền thừa nhất mạch tương thông. Lý trí làm Đường Tam đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Cậu ta vụt giơ hữu thủ lên, một phát nắm vào tả thủ, không để tả thủ đụng chạm vào thanh ma kiếm này. Trong lòng Đường Tam đã ẩn ước cảm giác được, nếu bản thân lúc này đi nắm thanh ma kiếm kia, thì tu la thần lực trong nội thể bản thân đã bị hải thần chi lực toàn diện khống chế, sẽ có khả năng ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, thân thể bản thân sợ rằng sẽ phải lần nữa trở thành chiến trường của chúng. Đó không phải là đùa giỡn. Lần trước lúc ở dưới đáy biển còn có năng lực của hồn hoàn thâm hải ma kình vương cung cấp, nhưng hiện tại không còn nữa. Nếu chúng thật sự trong nội thể mình đánh lên thì sợ rằng đen đuổi là mình. Cái gọi là tam thì thâm, Đường Tam tuyệt không dám nghĩ rằng bản thân có thể cùng lúc kế thừa hai lực lượng thần vị. Đó không khác gì người ngốc nói mộng. Có thể là tu la thần so với hải thần mà cậu ta hiện tại chuẩn bị truyền thừa càng cường đại hơn, nhưng thần lực đó của tu la thần đến ông cố của bản thân dùng bao nhiêu năm cũng chưa thể hấp thu được, cuối cùng vì nó mà chết đi, có thể thấy tu la thần lực là bá đạo đến mức nào. Cậu ta tuyệt không thể cho tu la thần lực trong nội thể bản thân cơ hội hồi phục. Ông cố lưu lại thanh kiếm này là có hảo ý cho bản thân thêm một lựa chọn, hoặc là nói thanh tu la ma kiếm người lưu lại này rất có thể chính là then chốt của tu la thần truyền thừa. Trên thực tế, suy đoán của Đường Tam ít nhất đúng được 7 thành. Đường thần đem thanh tu la ma kiếm này lưu lại chính là muốn để Đường Tam có thêm một sự lựa chọn. Trước đây, lúc cậu ta và Đường thần tương kiếm thì đã nhìn ra Đường Tam có sát thần lĩnh vực, nhưng phụ tử Đường Hạo, Đường Tam cùng Hồ Liệt Na đều không biết sát thần lĩnh vực mà bọn họ có kỳ thực chính là đệ nhất khảo nghiệm của tu la thần. Chỉ có người thông qua đệ nhất khảo nghiệm này rồi mới có khả năng truyền thừa tu la thần vị, mà thanh kiếm Đường thần lưu lại này đại biểu cho cậu ta đã thông qua tuyệt đại bộ phận lực truyền thừa của tu la thần. Chỉ cần có được hồn sư sát thần lĩnh vực thì đều có thể có khả năng truyền thừa tu la chi thần. Đương nhiên, còn có một điểm Đường Tam không biết, với tình hình trước mắt, ngoại trừ cậu ta ra, đã không thể có thêm ai có thể truyền thừa tu la thần vị nữa. Trước đó, Đường Thần, dưới tác dụng của Hải Thần Chi Quang mà Đường Tam phóng ra, đã tỉnh táo, thì lập tức giành được sự nhận định của Tu La Thần, cho nên mới có thể trực tiếp tiến vào thể bán thần của Tu La Thần. Chỉ cần hoàn thành tiếp truyền thừa thì đã có thể kế thừa Tu La Thần thần vị. Đáng tiếc là tình trạng cơ thể của bản thân Đường Thần đã không cho phép ông ta tiến hành tiếp truyền thừa nữa. Đường Tam vì sao có thể áp chế được thâm hại ma kình vương, chính là vì sát thần lĩnh vực đã tiến hóa đến tác dụng của tu la lĩnh vực. Sở dĩ nói hiện tại, ngoại trừ Đường Tam ra, ai cũng vô phương truyền thừa tu la thần lực, nguyên nhân chính là bởi vì sát thần lĩnh vực đã lên lúc tiến hóa thành tu la lĩnh vực đạt được sự thừa nhận của tu la thần. Đường Thần chết rồi, thì Đường Tam sở hữu tu la lĩnh vực tự nhiên sẽ trở thành người kế thừa ở vị trí đầu tiên. Tồn tại của sát thần lĩnh vực từ một loại ý nghĩ nào đó mà nói thì giống như là hải thần chi quang cùng hải thần thân hòa độ mà Đường Tam giành được, cùng với sự tăng cường về thực lực của Đường Tam, sự tiến hóa không ngừng của sát thần lĩnh vực. Khi cậu ta đối mặt với Thâm Hải Ma Kình Vương, đồng thời nổ ra 6 cái hồn hoàn, khiến sát thần lĩnh vực phụ gia trên Hạo Thiên Truy bị lực lượng có tính bạo phát cực kỳ khổng lồ kích thích, từ đó sinh ra sự nhảy vọt về chất, tiến hóa đến tu la lĩnh vực. Về sau hấp thụ năng lượng, khí giết chóc bá đạo của tu la thần lực trực tiếp xâm nhập vào nội thể Đường Tam. Nếu năng lượng hải thần trong nội thể Đường Tam có trí tuệ, nhất định sẽ cảm thấy cực kỳ bức bách. Luôn phải có một thứ tự trước sau, người ta đã lựa chọn Đường Tam thời gian dài như vậy, người ngoài như ngươi vừa mới đến đã đòi bá đạo chiếm đoạt, nào có dễ dàng. Mặc dù tu la thần so với hải thần càng mạnh hơn một chút, nhưng thần lực của hải thần dẫu sao cũng cắm rễ trong nội thể Đường Tam trước. Lại có hải thần tam sao kích tồn tại, biến đổi một cách vô thức hải thần thần lực mấy năm này, cuối cùng vẫn là chiếm thế thượng phong. Sự thông minh tài trí của Đường Tam trong thời khắc then chốt đã đạt được tác dụng quan trọng. Cậu ta không tham lực lượng của tu la thần mà nắm chặt tả thủ của mình, thậm chí còn liên tiếp thối lui mấy bước, kéo xa khoảng cách giữa mình và tu la ma kiếm, cố kìm nén sức mê hoặc to lớn của tu la ma kiếm, không để bị lôi cuốn. Đường Tam, cậu sao rồi? Bà Tây Tây trông động tác kỳ quái của Đường Tam không nhịn được hỏi. Đường Tam cười khổ đáp, không có gì, thưa ông cố lưu lại, đúng là một món đại lễ. Song bất luận nói thế nào, ta vẫn là chọn truyền thừa hải thần thần vị trước rồi nói. Năng lượng trong thanh tu la ma kiếm ông cố lưu lại này quá mức bá đạo, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến hải thần truyền thừa của ta. Đấu là bà Tây Tây nhìn sâu Đường Tam một cái, rồi lặng lẽ gật đầu. Như vậy cũng tốt, sớm chút giúp cậu hoàn thành hải thần truyền thừa, ta cũng có thể được giải thoát sớm một chút. Vừa nói, hữu thủ của nàng vừa vẫy, dẫn hút tu la ma kiếm, đem nó đặt lại vào trong góc của hải thần thần điện. Kéo giãn khoảng cách với tu la ma kiếm, lực hấp dẫn cường đại đó của nó tức thì có chút suy yếu bớt. Sắc mặt của Đường Tam cũng hồi phục trở lại, nếu luận về lực lý trí thì từng trải qua bao nhiêu giày vò như vậy, tuyệt đối là một trong những kẻ mạnh nhất đương thế. Rất nhanh, hồi lại ý niệm, chuyển thân nhìn về tòa bình đài lớn nhất chỗ trung tâm hải thần điện. Ở đó, cậu ta đã từng rút ra hải thần tam sa kích. Đâu là bà Tê Tê nói, gọi bạn bè vào đi, năng lượng của hải thần quá sức khổng lồ, lúc cậu truyền thừa thần vị sẽ có lượng lớn năng lượng tràn ra, để nơi đây không bị hủy diệt, có sự giúp đỡ của bọn họ, không những có thể hấp thu năng lượng đầy tràn ra, đồng thời cũng có thể bảo hộ nơi này không bị phá hoại. Tiền bối, trước khi bắt đầu truyền thừa, có việc này ta nhất định phải nói với người. Vừa nói, Đường Tam vừa giơ hải thần tam sa kích nắm trong tay lên, đưa đến trước mặt bà Tê Tê. Bà Tây Tây ngẩn ra một chút khi một quang nàng rơi trên chỗ trống phía dưới hải thần tam sa kích, lập tức sắc mặt đại biến. Hải thần chi tâm, việc này là thế nào? Trước đó sau khi nhìn thấy Đường Tam, trong lòng đấu là bà Tây Tây tràn ngập thân ảnh Đường Thần, lại không chú ý đến hải thần tam sa kích trong tay Đường Tam. Đường Tam chua xót, đều trách ta không thể bảo hộ tốt hải thần tam sa kích, sự việc này là như sau. Ngay sau đó, cậu ta đem việc bản thân bị Thiên Nhận Tuyết truy sát, hải thần tam sao kích làm thế nào, vào thời khắc cuối cùng hải thần chi tâm vỡ nát, hải thần thần niệm bảo hộ cậu ta trốn vào trong biển, nói qua một lượt. Nghe Đường Tam nói, sắc mặt đấu la bà Tây Tây trở nên càng lúc càng khó coi, nhìn hải thần tam sao kích, mục quang không khỏi liên tục lóe sáng. Chính là vậy, vì cứu ta, hải thần chi tâm đã vỡ nát. Tiền bối, người là hải thần đấu la, là đại tế ti của hải thần đảo, người có biện pháp nào để hồi phục lại không? Nếu không được, ta còn có thể tiếp tục truyền thừa hải thần không? Quang mang trong mắt đấu la bà Tây Tây liên tục lóe lên, lộ rõ vẻ suy ngẫm, nhưng sắc mặt lại rất khó coi. Đường Tam, còn nhớ cậu ban đầu vượt qua hải thần đệ cửu khảo đã rút ra hải thần tam sa kích không? Đường Tam gật đầu, đương nhiên còn nhớ. Bà Tây Tây trầm giọng, vậy cậu nhất định còn nhớ, lúc đó khi cậu lần đầu tiên nhìn thấy hải thần tam sa kích, nó cũng không có hải thần chi tâm, là cậu sau khi rút nó ra, đem hải thần chi tâm khắc ấn vào trong nó. Hải thần chi tâm vốn chính là cậu đem đến nơi này. Mà trên thực tế thì truyền thừa của hải thần thần vị chủ yếu nhất cũng là hải thần chi tâm. Nó ở nơi nào, đến đại tế ti của hải thần đảo là ta này cũng không biết. Chỉ có khi nó gặp được người thích hợp truyền thừa hải thần thần vị mới có thể dung hợp cùng, lặng lặng dẫn dắt người được chọn đó đến đây, vượt qua khảo nghiệm của hải thần. Sau khi thông qua toàn bộ khảo nghiệm mới có thể tiếp nhận hải thần thần vị, trở thành hải thần chân chính. Căn cứ theo tình hình mà cậu nói, đầu tiên ta có thể xác định có hai điểm. Điểm thứ nhất là độ tán thành của hải thần chi tâm đối với cậu rất cao, cho nên mới không tiếc bản thân bị hư tổn, cũng phải cứu tính mệnh cậu. Nhưng một điểm khác thì hải thần tam sao kích cũng bởi vì sự tan vỡ của hải thần chi tâm mà mất đi linh tính, từ đó làm cậu mất đi năng lực của thần khí. Trong tư liệu mà hải thần lưu lại, hải thần đại nhân lúc đầu tuyệt đại bộ phận năng lực đều phải thông qua hải thần tam sao kích mà phóng ra. Có thể nghĩ mà thế thì trong quá trình truyền thừa, tác dụng mà hải thần tam sao kích khơi lên lớn đến thế nào. Cậu có thể liệp sát thương mại ma kình vương, khảo hạch trước đó lại hoàn thành xuất sắc như vậy. Nếu có hải thần tam sao kích hoàn chỉnh nữa thì ta gần như có thể khẳng định cậu trong quá trình truyền thừa sẽ tiến hành đã mất đi sự phụ trợ của hải thần tam sao kích. Trong quá trình truyền thừa hải thần thần vị sẽ phát sinh chuyện gì thì ta cũng không biết. Đường Tam đáp, vậy là không có biện pháp chữa trị hải thần chi tâm sao ạ? Bà Tê Tê thầm một tiếng. Ta đã nói rồi, hải thần chi tâm là cái mà ta cũng không thể nào hiểu, lại càng không biết nó cần thế nào mới có thể tu phục. Có thể rằng nếu cậu có khả năng hoàn thành hải thần truyền thừa thì hải thần tam sao kích này sẽ tự hồi phục. Đường Tam thở dài. Tiền bối, ta từng đáp ứng hải thần tam sao kích, bất luận thế nào đều nhất định phải giúp nó hồi phục, ta tuyệt không thể để nó mất đi linh tính luôn như vậy được. Bà Tê Tê nhìn chăm chú Đường Tam. Cậu đã nghĩ kỹ rồi chứ, không có sự trợ giúp của hải thần tam sao kích, quá trình truyền thừa của cậu rất có thể là thập tử nhất sinh đấy. Đường Tam lẳng lặng gật đầu. Tiền bối, người không cần khuyên ta nữa, ý ta đã quyết, truyền thừa hải thần là lựa chọn duy nhất của ta, ta quyết không lùi bước. Bà Tê Tê thở dài. Đường Tam, sự cố chấp này của cậu quả thực giống hệt ông cố cậu, người hạo gia các cậu đều là cùng một tính khí ương ngạnh như nhau. Cho dù tiểu tử cậu nhìn qua thì tâm tư kín đáo, nội tâm cũng giống như vậy. Đường Tam cũng không mở miệng tiếp nữa, nhưng nhãn thần hết sức kiên định đã nói cho đấu là bà Tây Tây đáp án. Bà Tây Tây phất tay, nàng phảng phất như có chút mệt mỏi, chuyển thân đi hướng về phía bình đài ở trung tâm đại điện. Vậy gọi bạn bè của cậu vào đi. Đường Tam lẳng lặng gật đầu. Tiền bối, còn xin người thay ta bảo mật, ta không muốn các bạn vì ta mà lo lắng. Bà Tây Tây yên lặng gật đầu. Đường Tam lúc này mới mở đại môn của Hải Thần Điện, nghênh đón Ánh Thái Dương đi ra ngoài. Các vị đấu la thủ hộ Hải Thần Thất Thánh Trụ cùng sử đại các lục quái đều đang đợi ở bên ngoài. Mắt thấy Đường Tam đi xa, nhóm người tiểu vũ trong mắt đều lộ ra một quang hỏi thăm. Đường Tam gật đầu về hướng bọn họ. Mọi người cùng vào thôi, phải bắt đầu truyền thừa rồi. Các vị đấu la thủ hộ Hải Thần Thất Thánh Trụ cơ hồ đồng thời sắc mặt đột biến. Lúc này cả người Đường Tam đều chìm ngập vào trong việc truyền thừa sắp phải tiến hành, nên không có chú ý đến ai. Vẫy gọi bạn bè rồi truyền thân trở về Hải Thần Điện. Hải Long đấu la dùng một quang sắc bén nhìn về những đấu la thủ hộ Thất Thánh Trụ còn lại. Sáu người còn lại lúc này mới chậm chậm cúi đầu dưới sự dẫn dắt của Hải Long đấu la, đồng thời quỳ một gối xuống đất trầm giọng: cung tiễn đại nhân. Cánh cửa lớn dày nặng của Hải Thần Điện theo thiết quái xử lý khác tiến vào mà khép lại, ngăn cách với mọi thứ bên ngoài. Hải ma nữ không thể nhẫn nại được thêm nữa sự kích động trong lòng. Vì sao nhất định phải truyền thừa thần vị? Đấu là bà Tây Tây đại nhân, người đã đủ đáng thương rồi. Hải Long đấu la than một tiếng đáp. Hải ma nữ không được nói bừa, người quên mất sứ mệnh của chúng ta rồi sao? Sứ mệnh của chúng ta chính là phải đợi hải thần đời sau giáng lâm, có thể tận mắt chứng kiến cảnh này. Chúng ta đã mạnh hơn nhiều so với đấu la thủ hộ Thất Thánh Trụ các thời kỳ trước rồi. Hải ma nữ nghẹn ngào. Nhưng mà hải thần truyền thừa vậy trả giá là sinh mạng của ba Tây Tây đại nhân mà. Các bạn thân mến, có lẽ là để theo dõi diễn biến tiếp tục của trận đấu này thì chúng ta sẽ cùng nghe nội dung một tập vào tối mai nhé. Còn bây giờ thì Tâm chúc bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.